Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, Thúc Phụ. Cổ này sát ý, giam giữ tại Đế Hoa Ngục Giam bên trong đều là vượt mức bình thường tội phạm giết người. Ngu Tĩnh cảnh cáo âm thanh bên trong ẩn chứa sát ý băng lãnh thấu cốt, ngăn tại trước cửa năm người phát giác được lúc, giống như năm đầu đại hùng tại kiếm ăn con mồi lúc tại trong rừng cây phát hiện một đầu chưa hề thấy qua nguy hiểm giả thú. Trong nháy mắt minh bạch mới tới thanh niên không phải dễ trêu, thế là cấp tốc tránh ra một đầu đường, coi như hiểu chuyện. Kỳ thực tại nhìn thấy năm người tự động tránh ra lúc, Ngu Tĩnh nội tâm cũng không dễ chịu, mặc năm vị trí đầu người thuộc về là vô pháp đem khống dục vọng tội ác tù phạm, ấn lẽ thường tới nói hẳn là thuộc về pháo hôi cấp bậc, nhưng cái này năm cá nhân lại có thể cảm ứng được sát ý của mình mà làm ra chính xác lựa chọn, nói rõ cái này trong ngục giam sở hữu tù phạm đều không đơn giản, bởi vì bị cầm tù quá lâu, Ngu Tĩnh dạng này da mịn thịt mềm nhỏ thịt tươi tại bọn này lão gia hỏa xem ra so nữ nhân đều còn có sức hấp dẫn. Ngu Tĩnh từ phòng giam đi tới lúc, một vị thân cao 2 mét người đàn ông đầu trọc trạm sau lưng Ngu Tĩnh. Vị này tù phạm trên thân thể hoa văn đại lượng lợn rừng hình xăm, tại vào tù trước hoạt động tại năm khu cái nào đó thị trấn, bị dân bản xứ xưng là bệnh trạng lợn rừng. Liên quan đến án mưu sát 18 lệ, tổng cộng tạo thành 23 người tử vong, ngươi dạng này mỹ thực, liền để ta nhấm nháp đi. Đầu trọc lấy rắn chắc hai tay từ phía sau ôm lấy Ngu Tĩnh. Lấy lợn rừng mang lực dự định đập vỡ Ngu Tĩnh xương sườn, sau đó lại đem vô pháp hoạt động con mồi kéo đi khác địa phương hưởng thụ. Một giây đồng hồ thời gian, vị này bệnh trạng lợn rừng hai mắt ngưng trệ, buông tay mà ngã địa, một viên to béo mà cường kiện trái tim bị Ngu Tĩnh nắm trong tay. Lợn rừng bị miễu sát, cái này gia hỏa bất có thế gây. Ngu Tĩnh cử động để chung quanh đại bộ phận tù phạm lui bước tránh ra. Ngu Tĩnh đem khiêu động trái tim ném ở mặt đất lúc, loa phóng thanh truyền đến, tù phạm Ngu Tĩnh mời tại 20 phút trong vòng đến đây phòng thẩm vấn, phiền phức. Còn lại tù phạm tiến về phòng máy điện tiến hành lao động cải tạo lúc, Ngu Tĩnh thì đơn độc tiến về cái gọi là phòng thẩm vấn chuẩn bị tiếp nhận giết người trừng phạt. Ai biết ngồi tại trong phòng thẩm vấn lại là Ngu Tĩnh thấy qua người. Đóng ngoặc vuông. Ngươi là Vương Binh, Ngu Tĩnh đồng học, đúng không? Lấy Đế Hoa Đại học thân phận tham dự lần này dị độ rạp chiếu phim, trên thực tế cũng là chính phủ, Long Tổ, Bạch Long thành viên. Vừa rồi phát sinh ở dê khu sự tình, ngươi hành vi thuộc tại đương phòng vệ, chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm. Lại nói Ngu Tĩnh đồng học đến cùng làm cái gì sự tình, vì sao lại bị rạp chiếu phim cưỡng ép phái đến ngục giam đến, vấn đề của chính ta. Ngu Tĩnh cười trả lời, xâm nhập nơi này cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Đã Ngu Tĩnh đồng học cũng là chính phủ một viên, có chút sự tình cũng không gạt ngươi, Vương Binh đem xử quyết hành động kế hoạch toàn bộ nói cho Ngu Tĩnh, không sao. Ta nguyện ý tham gia. Bị giết chết liền xem như ta thực lực không đủ, nếu như ta trùng hợp giết vào cuối cùng trận chung kết, các ngươi cần phải dựa theo quy củ thả ta rời đi nơi này. Đương nhiên, Vương Binh kéo thấp vành nón, khóe miệng nụ cười lại khó mà che giấu. Ngu Tĩnh dạng này thiên tài, vô luận là Đế Hoa Đại học hoặc là Long Tổ thân phận, đều gây bất lợi cho Vương Binh. Vốn là dự định thông qua đàm phán để Ngu Tĩnh tham dự trận này sinh tử cách đấu, lại không nghĩ rằng Ngu Tĩnh thế mà nguyện ý chủ động gia nhập trong đó. Theo Vương Binh, coi như tù phạm giết không chết Ngu Tĩnh, ngục giam trưởng cũng có thể được tay, diệt trừ dạng này thiên tài, đối với mình là có chỗ tốt. Cùng một cái thời đại bên trong, không cần quá nhiều thiên tài, một cái là đủ. Ngu Tĩnh đồng học chủ động phối hợp xử quyết hành động thái độ, chúng ta sẽ ở lần này rạp chiếu phim sau hướng Trung ương Chính phủ báo cáo, cảm tạ phối hợp của ngươi. Kế tiếp còn mời Ngu Tĩnh đồng học tiếp tục đóng vai tù phạm thân phận, vào ngày mai đúng giờ tham gia đấu vòng loại, không có vấn đề. Vương Binh đem cửa phòng thẩm vấn mở ra, tự mình đưa Ngu Tĩnh rời đi. Lần này xử quyết trở nên có ý tứ nữa nha, Ngu Tĩnh đồng học xem ra vẫn là đối ngục giam giải quá ít, đây chính là trên thế giới tối nguy hiểm kẻ phạm tội căn cứ một trong, bên trong ẩn tàng quái vật thậm chí ngay cả không ít đại hình hắc ám thế lực đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó đào đi. Để cho ta nhìn xem vị này Đế Hoa Đại học năm nay đại học năm thứ hai mạnh nhất thiên tài có thể sống sót bao lâu đi. Xử quyết hành động bắt đầu trước sau cùng một đêm. Nằm trong phòng nghỉ ngơi Ngu Tĩnh phát hiện đại bộ phận tù phạm đều bởi vì ngày mai sắp đến sinh tử trận đấu mà hưng phấn đến khó mà ngủ. Mấy chục năm có quy luật trong sinh hoạt, bị đè nén ban đầu dục vọng bị kích hoạt, mà lại nơi này rất nhiều tù phạm lẫn nhau ở giữa vốn là tồn tại hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn, sinh tử cách đấu chính là bọn hắn phát tiết lửa giận cơ hội. Những này tội phạm giết người có chút thuộc về người bình thường phạm trù, cũng có chút siêu phàm tồn tại. Ngu Tĩnh nhìn mình chết đối diện một gian trong phòng giam, một vị đỉnh đầu ghim nhỏ bím tóc nam nhân, rộng rãi tù phục khó mà che chắn hoàn mỹ bắp thịt, lấy một cây ngón trỏ chống đỡ lấy thân thể bảo trì thân thể dựng đứng. Trọng yếu nhất chính là, người này lấy tư thế như vậy tiến hành giấc ngủ, Ngu Tĩnh tự nhận vô pháp làm được, cái này cá nhân hẳn là thuộc về dê trong vùng người mạnh nhất. Bất quá, ta tổng cảm giác chỗ này bí ẩn trong ngục giam còn cất giấu đại lượng nguy hiểm nhân tố, cộng thêm rạp chiếu phim dung hợp mang tới không thể khống nhân tố, nhìn như trưởng khống ngục giam vương binh bọn người, rất có thể cũng tại người khác trong bẫy. Từ từ sẽ đến đi, hy vọng có thể từ trong ngục giam có chỗ thu hoạch, Ngu Tĩnh tạm thời không có suy nghĩ quá nhiều, nhắm mắt ngủ. 18 ngày trước, khoảng cách rạp chiếu phim xuất hiện còn có 3 ngày, Đế Hoa Đại học hoàn thành chương trình chuyên ngành Dư Tiểu Tiểu bị đặc thù gọi đến gọi vào hành chính lâu cao ốc, tiếp đãi Dư Tiểu Tiểu thì là Kỳ phụ thân, đương nhiệm Dư gia chủ nhân. Dư gia chủ rất ít thân tự truyện gọi Dư Tiểu Tiểu tự mình gặp mặt, nhiều lắm thì thông qua điện thoại liên lạc, có thể thấy được là có vô cùng trọng yếu sự tình muốn ủy thác cho Dư Tiểu Tiểu. Hắc ám trong bóng tối, Dư gia chủ thói quen tính chất đem tiền xu lăn động thủ giữa ngón tay. Phụ thân, tên thứ 6 xếp hạng thành tích vẫn cần nỗ lực, ít nhất phải so William gia tộc Bạch Lan càng mạnh. Ngươi cùng Ngu Tĩnh ở giữa sự tình, phụ thân tạm thời tán đồng. Tuy nhiên lần này tiến về cấm khu trước, có một kiện sự tình ta nhất định phải tự mình cảnh cáo ngươi. Từng Dư Tiểu Tiểu ngồi tại phụ thân đối diện lúc, thân thể sẽ run nhẹ nhẹ, một loại ban đầu e ngại tự nhiên sinh ra. Dư gia chủ tướng cấm khu không bị lây trước địa đồ xuất ra, ngón tay rơi vào ngay lúc đó tầng bên trong khu chính phủ kiến trúc bên trên. Căn cứ chúng ta Dư gia tình báo, nguyên 21 khu chính phủ dưới mặt đất thiết lập lấy một chỗ đặc thù ngục giam, chính phủ giữ bí mật công tác tương đương đúng chỗ. Chúng ta một chút tình báo viên đều vì vậy mà mất mạng, vô luận như thế nào, ngươi không cho phép Hứa tiến nhập nơi này, tận khả năng nhanh chóng thông qua điện ảnh nội dung cốt truyện mà rời đi cấm khu. Nếu như gặp phải cưỡng chế yêu cầu làm sao bây giờ? Dư Tiểu Tiểu cùng Ngu Tĩnh sinh hoạt chung một chỗ sau sinh ra nhỏ xíu biến hóa, dĩ vãng tuyệt không dám hướng phụ thân ở trước mặt đặt câu hỏi. Nếu như cưỡng chế yêu cầu các ngươi tiến về ngục giam, làm ngươi tại trong ngục giam phát hiện cái này cá nhân thời điểm, đem hết toàn lực rời xa đối phương, để những người khác đi chịu chết. Dư gia chủ tướng một vị tóc dài tán loạn nam nhân hình chiếu ra, cái này cá nhân là Dư Tiểu Tiểu chính cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua, ta đệ đệ, cũng là ngươi thúc phụ. Trong gia tộc vặn vẹo sản phẩm, ngươi cùng hắn đầy đủ không phải một cái mức độ. Chương 702, trọng yếu tù phạm. 6 giờ sáng cả, Ngu Tĩnh vừa rời giường ngay tại rửa mặt lúc, toàn ngục giam thông tri liền truyền đến, mời sở hữu tù phạm chú ý, đấu vòng loại chính thức mở ra. Ngẫu nhiên phân tổ đã hoàn thành, bảng bên trên xuất hiện tên tù phạm mời tiến về chỉ định khu vực tiến hành một đối một sinh tử cách đấu. Mỗi cái ngục giam gian phòng mặt vách bên trên chậm rãi hạ xuống một đường màn hình tinh thể lỏng, nhóm đầu tiên quyết đấu người bản danh sách xuất hiện ở trên màn ảnh, mỗi một nhóm tổng cộng 20 vị, đám đầu tiên trên danh sách không có Ngu Tĩnh tên. Cùng lúc đó, một phần nóng hôi hổi súp khoai tây làm bữa sáng đưa đến mỗi vị tù phạm phòng ngủ. Ngu Tĩnh chỗ dê khu có 3 người tại đệ nhất vòng đấu vòng loại trung được tuyển chọn, 15 phút trận đấu thời gian đi qua, chỉ có một vị tù phạm trở về mình phòng giam. Tội phạm giết người tụ tập dê khu lẽ ra chiếm cứ ưu thế, không nghĩ tới 3 người ra ngoài chỉ trở về một người. Theo sát lấy, nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 lục tục ngo ngoe tiến đến tham dự đấu vòng loại. Căn cứ mấy lần trước số liệu tính toán, chỉnh thể tỷ lệ sống sót đại khái tại 30% tả hữu, dạng này hơi thấp tỷ lệ sống sót để Ngu Tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Từ nhân viên sắp xếp, Ngu Tĩnh tối hôm qua chỗ cùng theo dõi tù phạm ra sân, người này đi ra lúc, dê trong vùng còn lại tù phạm biểu lộ cũng không giống. Tuy nhiên 2 phút thời gian người này liền một lần nữa trở về dê khu, tính cả tiến về trận đấu nơi chốn tốn hao thời gian, tại trên lôi đài hẳn là trong nháy mắt miểu sát đối thủ. Trở về phòng giam về sau, người này đứng tại thủy long đầu bên cạnh cọ rửa trong tay tiên huyết, quả nhiên rất mạnh, nhưng không biết có thế mạnh đến mức nào. Loại này không cho phép xem lại cuộc chiến thật đúng là phiền phức. Tại chưa có xem đối phương xuất thủ trước, Ngu Tĩnh thật đúng là không có cách nào đoán chừng ra nơi này cao thủ chân chính mức độ. Đại khái đợi đến 11 giờ, thứ 20 tổ đấu vòng loại trên danh sách xuất hiện Ngu Tĩnh tên, rốt cục đến lượt ta, không biết sẽ là dạng gì đối thủ. Số hóa bản bên trên cũng không ghi rõ đối chiến tình huống, Ngô Tĩnh đoán chừng hẳn là sẽ tại hiện trường tiến hành rút thăm để quyết định đối thủ. Tại dê trong vùng còn có một dáng người gầy yếu nam nhân cùng Ngô Tĩnh cùng ở tại thứ 20 tổ. Ngô Tĩnh hôm qua trong nháy mắt miễu sát bệnh trạng lợn rừng lúc sở hữu tù phạm, nhưng nhìn tại trong mắt, người này tự nhận không phải là đối thủ của Ngô Tĩnh, dứt khoát chạy tới ôm đùi. Tiểu huynh đệ, thật sự là xảo a, năm đó ta không cẩn thận giết chết mấy cá nhân liền bị làm đến nơi này tới, thật sự là không may. Lại nói chúng ta cũng coi là cùng một cái ngục giam khu, kết giao bằng hữu thế nào? Vị này gầy yếu hơn 50 tuổi nam nhân chủ động hướng Ngô Tĩnh vươn tay. Ngươi là định dùng dấu ở cổ tay dưới da đao kim loại phiến sớm làm bị thương ta sao? Đóng ngoặc vuông. Ngô Tĩnh lời nói để vị này tù phạm cái trán lập tức liền tràn ra mồ hôi lạnh. Chỉ là lần này sức quan sát cũng đủ để nói rõ Ngô Tĩnh lợi hại trình độ. Ta không có ác ý, chỉ là muốn nhìn một chút tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không có năng lực cùng đến từ y khu quái vật địch nổi. Có ý tứ gì? Y khu, rất đặc biệt sao? Xem ra tiểu huynh đệ ngươi vừa mới tiến tới đây thật đúng là không biết cái này sự tình, chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta tội phạm giết người dê khu bị tuyển ra đi tranh tài tù phạm tỷ lệ tử vong tương đối cao sao? Trong mắt của ta, có thể là vận khí không tốt mà rút đến y khu quái vật làm đối thủ, đương nhiên Lý tiên sinh thực lực đủ để cùng đám kia quái vật địch nổi, chúng ta loại này tiểu nhân vật gặp gỡ chỉ có một con đường chết, Lý tiên sinh. Ngô Tĩnh nhìn về phía một chút ngay tại làm lấy hít đất một ngón tay tội phạm giết người. Lý tiên sinh rất mạnh, tuy nhiên cũng rất hiểu chuyện, cho nên không có bị điều nhập y khu. Nếu như ta nói cho tiểu huynh đệ ngươi một chút liên quan tới y khu tin tức, tiểu huynh đệ chờ một lúc có thể hay không giúp ta một chút, nếu ta rút đến y khu quái vật, có thể hay không cùng ta đổi một cái, ngươi nói trước đi nói đi. Cái này chỗ ngục giam tổng cộng chia làm AI 10 cái khu vực, trong đó y khu là Importanta, trọng yếu khu vực, tên gọi tắt. Vô pháp bình thường khống chế phạm nhân sẽ bị hạn chế ở trong đó, bọn hắn nhưng không có giống chúng ta dạng này thoải mái dễ chịu phòng giam ở lại, mỗi một vị trọng yếu tù phạm đều mang theo lượng thân chế tác trang bị đến hạn chế hoạt động của bọn họ. Ừm, nghe có chút ý tứ, đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc, cảm ơn tiểu huynh đệ. Ta gọi Hoàng Xuyên Tràng, nhục tràng là ruột thịt, Hoàng Xuyên Tràng, Ngô Tĩnh kinh người ký ức lực nhớ lại hồi nhỏ nhìn qua một phần báo chí. Ghi chép 19 khu đi qua sát nhân cuồng, vị này Hoàng Xuyên Tràng đúng là mình Bình Hương huyện người, làm một công Hoàng Xuyên Tràng lúc ấy vừa mới nhập môn, niên kỷ chỉ có 15 tuổi, lấy mổ ruột thủ đoạn giết chết cố chủ cả nhà, đồng thời tai họa đến đây đuổi bắt hơn 10 tên cảnh vụ nhân viên, chưa thành nhân bảo hộ pháp đã sớm bị hủy bỏ, ấn lý tới nói Hoàng Xuyên Tràng đã bị xử tử, Bình Hương huyện người, từng, tiểu huynh đệ nhận ra ta sao, ta cũng là Bình Hương huyện người. Trước kia nhìn qua có quan hệ với ngươi giết người báo chí, hắc hắc, đồng hương đâu. Đã dạng này thật đúng là hẳn là giúp đỡ cho nhau a. Nếu như ta vận may không tốt, thật đúng là cần tiểu huynh đệ hỗ trợ. Thuận tiện lộ ra ngươi tên sao, Ngô Tĩnh, hai người trò chuyện quá trình bên trong đi vào sân thi đấu, hai cổ bất an khí tức từ đối diện hai cái cửa đi tới, hai vị y khu gia hỏa, nhìn qua đều là phiền phức nhân vật đâu. Hoàng Xuyên Tràn lộ ra một loại hỏng bét biểu lộ, cái khác tù phạm cũng đều sắc mặt khó coi, lượng thân định chế trang bị sao. Nhìn qua quả thật cùng quái vật không có quá lớn khác nhau, chính đối Ngô Tĩnh trọng yếu tù phạm, thân thể tứ chi sở hữu mấu chốt điểm đều bị đinh dài xuyên thấu, đầy đủ khóa lại mấu chốt hoạt động. Trong đồng tử không nhìn thấy bất luận cái gì cảm tình, thông qua điện tử xe lăn trợ giúp đi vào đấu vòng loại sân bãi, một tên khác trọng yếu tù phạm vì nữ tính, thân thể không có bị hạn chế. Chỉ tuy nhiên tại bộ mặt mang theo bạch sắc kim loại mặt nạ, đầy đủ phong tỏa miệng miệng, 20 người ngăn lại đấu vòng loại sân bãi lúc, trung ương xuất hiện rút thăm rương, đồng thời hai vị trọng yếu tù phạm hạn chế trang bị giải trừ. Rút thăm cũng tiến về đối ứng con số đấu trường, không có bất kỳ cái gì quy tắc hạn chế, đứng lên đấu trường liền có thể chiến đấu. Không cho phép thương tổn bản số số hóa không đối với ứng tù phạm, nếu không trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài. Hoàng Xuyên Tràng một mặt khẩn trương mà không ngừng xoa động lên thủ trưởng, tuyệt đối đừng trúng thưởng a, cái này hai cá nhân, có chút khó đối phó. Ngô Tĩnh thông qua thực vật cảm ứng đơn giản ước định hai vị trọng yếu tù phạm về sau, tùy ý rút ra một cái bản số, con số là 8. Hoàng Xuyên Tràng rút đến con số là 6, nhưng từ số hóa đến xem, hai người rút đến tự hồ thuộc về tốt ký, nhưng khi trung ương trên màn hình đối chiến bản danh sách xuất hiện lúc, Hoàng Xuyên Tràng lại triệt để trợn tròn mắt. Số 6 đài, Hoàng Xuyên Tràng vs Vương Hân Di, trọng yếu tù phạm. Số 8 đài, Ngô Tĩnh vs Hứa Cốt, trọng yếu tù phạm. Cái này vận khí, mẹ nhà hắn. Hoàng Xuyên Tràng nhìn về phía Ngô Tĩnh đối thủ, thân cao hơn 1m9 mà mấu chốt dị thường nam tính tù phạm, lại nhìn mình rút trúng nữ nhân, quay lại tựa hồ muốn tốt đối phó một chút, không có biện pháp a, à, đồng hương. Nếu là ta chết mất, ngươi có thể giúp ta đem xương sọ mang về quê hương sao? Hoàng Xuyên Tràng một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, có thể, Ngô Tĩnh bình thản trả lời đến, thật giống như mình nhất định có thể từ trong ngục giam rời đi đồng dạng. Cốt a, để cho ta Hoàng Xuyên Tràng mở mang kiến thức một chút những này trọng yếu tù phạm thực lực đi. Dáng người gầy yếu Hoàng Xuyên Tràng đầu đầy đại hãn, tuy nhiên không ngừng cho mình động viên, nhưng thân thể vẫn khẩn trương như cũ đến run không ngừng. Chương 703, thứ nhất chiến. Hứa Cốt, nam, xuất sinh ngày năm 1975 3 tháng, miêu tả, trọng yếu tù phạm, số hiệu Y053. Hứa Cốt là một vị trời sinh xương khớp khác thường lại có tương đối cao phá hư dục vọng, thích từ nhục thể phá hư trung tìm kiếm khoái cảm. Hứa Cốt cha mẹ là thân sinh tỷ đệ quan hệ, gian giao phối mà sinh ra dị dạng hài tử, tuy nhiên dị dạng biểu hiện cũng không phải là vẻ ngoài mà là xương chất xương khớp. Năm 1985 tháng 9, Hứa Cốt cha mẹ bị phát hiện chết trong nhà, thân thể bị vật cùng đập nát, không còn hình dáng người. Năm 1991 tháng 10, Hứa Cốt tại làm thuê tửu điếm giết chết đồng sự 13 tên, khách hàng 8 tên, động khí tổn thương. Hư hư thực thực tại giết người trước, nhận đồng sự bài xích cùng nhục mạ, từ cảnh sát triển khai đuổi bắt hành động. Năm 1991 tháng 11, chính đang chạy trốn bên trong Hứa Cốt đem trên xe lửa tổng cộng 113 tên hành khách cùng nhân viên phục vụ giết chết, tàu hỏa trên đường bị ép đình chỉ, chạy tới cảnh sát nổ súng tiêu hao 31 phát viên đạn cùng 10 gây tê đạn đem Hứa Cốt chế phục, nhưng cũng không tạo thành bất luận cái gì nhục thể thương tổn. 1992 niên 2 tháng, Hứa Cốt chấp hành tử hình, giảo hình, thất bại, từ Hoa Hạ Quốc trọng hình phạm trung tâm ngục giam thu nhận biện pháp, Hứa Cốt thân thể trọng yếu xương khớp, cần sử dụng 10 cái trở lên, dài 7 cm ô cương đinh tiến hành cố định, thứ yếu xương khớp cần dùng ngũ mai giống nhau trở lên ô cương đinh cố định, bảo đảm toàn thân sở hữu xương khớp vô pháp hoạt động, mỗi ngày cần 24 giờ không ngừng tuần hoàn phát ra thư giãn hình âm nhạc, tới áp chế ở Hứa Cốt táo bạo tâm tình. Kỳ thực cái này chỗ Hoa Hạ ngục giam căn bản không có tồn tại tất yếu, cái gì chấp hành tử hình thất bại nghe xong đúng vậy ngụy trang mà thôi. Nếu như bọn này tội phạm giết người thật uy hiếp được quốc gia an toàn, để chính phủ phái ra dị năng người liền có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Chính phủ giấu giếm toàn thế giới, đem sở hữu đặc thù tù phạm tập trung bắt giữ tại chỗ này ngục giam, mục đích hẳn là tại ta cao trung cùng loại, từ trong đó tinh tuyển cũng hấp thu có thể dùng nhân tài, cái gọi là Importanta, trọng yếu khu vực, chỉ sợ đúng vậy chính phủ nhân tài chuẩn bị tuyển khu vực, một khi xác nhận nội bộ tù phạm biểu hiện ra thần phục với chính phủ trạng thái, lại có thể tiến hành khống chế cùng lợi dụng, chính phủ đoán chừng liền sẽ xuất thủ đem tù phạm chuyển biến vi chính phủ nhân viên. Hoặc là, bọn này trọng yếu tù phạm đã sớm đã bị đặt vào chính phủ, chỉ là tiếp tục để bọn hắn lưu tại cái này địa phương ma luyện mà thôi. Ngô Tĩnh đại khái suy đoán ngục giam tồn tại thực tế ý nghĩa, cùng lúc đó, một cổ tràn ngập sát ý ánh mắt từ ngay phía trước quăng tới, số 8 lôi đài Hứa Cốt chính trực nhìn Ngô Tĩnh, tạch tạch tạch, thân thể xương khớp phi thường người vặn vẹo, một đầu cánh tay treo phía trước phương diện, mà đổi thành một đầu cánh tay nghịch hướng uốn lượn tại phía sau, cùi chỏ cùng bả vai tại một đầu cấp độ bên trên ngang hàng, Hứa Cốt muốn động thủ sao? Bây giờ 76 tuổi, có hay không còn có thể giống như trước đồng dạng xương khớp linh hoạt đâu? Một vị khác trọng yếu tù phạm Vương Hân Di tuy nhiên đã 69 tuổi, nhưng lại duy trì 30 tuổi dung mạo, đóng ngoặc vuông, mang theo đặc thù giác hút miệng là Vương Hân Di vĩnh bảo thanh xuân mấu chốt, tại vị này nữ nhân trong mắt, Hứa Cốt được cho y trong vùng thực lực trung du cường giả, xương khớp không bị hạn chế sao? Trời sinh tội phạm giết người, Ngô Tĩnh lần thứ nhất đối chiến loại này quái dị đối thủ, hơn 70 tuổi Hứa Cốt đã đầu đầy tóc trắng, nhưng thân thể bắp thịt nhưng không có bất luận cái gì biến mất dấu hiệu, nhìn thấy mình đối thủ là một hoạt bát người trẻ tuổi lúc, Hứa Cốt toàn thân sở hữu xương khớp đều bởi vì giết người hưng phấn mà ken két rung động, một cổ sát ý tỏ khắp ra, vượt qua hiện tại sở hữu tù phạm tổng cộng, dáng người gầy yếu mà không có mang theo mang binh khí Ngô Tĩnh, tại cái khác tù phạm xem ra, hoặc Hứa Liên Hứa Cốt đồ ngọt cũng không bằng. Trên thực tế, Ngô Tĩnh dưới da tràn đầy cao mật độ thực vật, khiến cho Ngô Tĩnh thể trọng đạt tới 200 kg. Đi đến trận đấu lôi đài trong nháy mắt, trước mặt Hứa Cốt không có trực tiếp xuất thủ, ngươi rất lợi hại. Hứa Cốt lệch động lên đầu cho ra trước mặt Ngô Tĩnh một cái đánh giá, giết chết ngươi hẳn là rất thú vị. Đợi cho hai người vào chỗ lúc, thân cao gần 2 mét Hứa Cốt, truyền đến một trận xương khớp trật khớp âm thanh, cẳng tay đột nhiên duỗi dài, oanh, phía bên phải chết đi thân thể Ngô Tĩnh gương mặt bị cọ sát ra huyết ấn, nguyên lai đứng thẳng vị trí bị oanh ra một đầu khoan hậu phá nát vết rách, quả nhiên, sớm đã đột phá nhân loại phạm trù. Hoa Hạ chính phủ, bồi dưỡng dị năng người, để bọn hắn nhục thân siêu việt cực hạn phương pháp cùng Đế Hoa Đại học khác biệt, không có ngự quỷ kỳ loại này thuyết pháp. Bọn hắn không cần dựa vào quỷ vật đến đột phá nhục thân hạn chế, mà là thông qua đặc thù nào đó phương pháp, chỉ có nhất tâm quy về chính phủ nhân vật mới có thể bị cáo chi, tựa như Đế Hoa Đại học đối với Quỷ Châu chế tạo đầy đủ giữ bí mật đồng dạng. Hứa Cốt, Ngô Tĩnh đoán chừng người này thực lực xen vào BC ở giữa, hô, Hứa Cốt sâu hô hấp một hơi, hai mắt lập tức vằn vện tia máu, chung quanh khí tràn trở nên nóng nảy, không hổ là tội phạm giết người, muốn tới sao? Ngu Tĩnh chú ý lực độ cao tập trung, một nháy mắt, Hứa Cốt hai tay xương khớp toàn bộ mở ra, hai tay huy động lên đến như là nhuyễn thể động vật, trường kỳ huấn luyện đạt được cao mật độ bắp thịt để hai đầu cánh tay duy trì mềm như kim loại cao trương lực cùng cao tính bền dẻo, thật nhanh, Ngu Tĩnh mắt thường thế mà vô pháp bắt giữ, như là roi sắt hai tay quất vào đấu trường cùng Ngu Tĩnh trên thân, cự đại tiếng phá hủy cùng bụi mù tại trên lôi đài hình thành. Tính cả cái khác trên lôi đài ngay tại sinh tử tương bác tù phạm cũng không khỏi phải xem hướng bên này. May mắn mình không có rút trúng Hứa Cốt, nếu không thi thể đều có thể tìm không thấy. Thực vật võng mạc, Ngu Tĩnh tiếp nhận mấy lần quật về sau, thân thể cũng là da tróc thịt bong, toàn bộ nhờ dưới làn da ẩn tàng dây leo tháo bỏ xuống đại bộ phận trùng kích lực. Để thực vật bao trùm võng mạc đề cao nhận thức cùng đổi mới tần suất về sau, Ngu Tĩnh vừa vặn có thể thấy rõ mỗi cái động tác, một chiêu chế địch đi. Ngu Tĩnh tìm ra khe hở, một chưởng kích đánh vào từ đầu trên rút tới trên cánh tay, đầy đủ thực vật cường hóa một chưởng, kém một chút đem 200-300 cân Hứa Cốt cấp hiên phi, thừa dịp thân thể đối phương cứng ngắc đoạn này thời gian, Ngu Tĩnh lấy tay vì trảo, trực tiếp chụp vào đối thủ lồng ngực, cạch, mà ở Ngu Tĩnh thủ trảo chạm tới đối thủ lồng ngực lúc, bảo hộ trái tim xương sườn thế mà hướng vào phía trong tự hành co vào. Khiến cho đến Ngu Tĩnh dự tính khoảng cách khá ngắn một chút, không có thể bắt ra trái tim. Chỉ là đem người này lồng ngực khoét cùng nhau da thịt, tính cả xương sườn đều có thể khống chế sao, rốt cục bắt được ngươi, tiểu tử. Đột nhiên, Hứa Cốt hai tay thu nạp, đem Ngu Tĩnh thân thể chăm chú trói buộc, ghìm chặt Ngu Tĩnh lúc, Hứa Cốt hai tay mỗi cái xương khớp đầy đủ co vào cũng đem xương sườn hướng tiền đính ra, tăng thêm mấy chục năm luyện thành cơ nhục lực lượng, dự định Ngu Tĩnh thân thể nghiền nát trong ngực, cạch. Ngu Tĩnh thân thể hai cây xương sườn bị ép đoạn, ngươi khí lực thật đúng là cự đại, bất quá Ngu Tĩnh đột nhiên đem thân thể tận khả năng co lại thành một đoàn, dưới da du tẩu lục sắc thực vật dây leo có thể thấy rõ ràng, hỗn độn năng lượng ngưng tụ ở thể nội, thân thể như là một viên tiểu hình bom tướng lực lượng co vào, tựa như là đem lò xo ép chặt, sau đó toàn diện buông ra, răng rắc, Hứa Cốt tay phải cẳng tay cách có chút bị chấn nát, thoát ly trói buộc Ngu Tĩnh, ánh mắt nhắm chuẩn tại Hứa Cốt lồng ngực bộ vị, chỉ bất quá lần này cũng không phải là lấy thủ trảo tư thế, mà là lấy ăn chỉ cùng ngón giữa duỗi thẳng hướng về phía trước, bày biện ra một loại trường thương hình thái, một sợi bạch sắc phách che ở hai ngón bên trên, một điểm phi ra, chỉ có đầu ngón tay có dính có chút huyết dịch, vết thương trí mạng, trái tim thủng, chương 704, tiến về y khu. Thương chỉ, tại thương phách, một chương này nội dung trung, tốn hao hai trang đến trình bày thương chỉ. Một chiêu này là không cần binh khí đặc biệt chiêu số, thuộc về đặc thù nhục thân kỹ xảo. Tại đi vào cấm khu trước hơn 2 tháng, Ngu Tĩnh mỗi ngày thời gian cơ bản đều trút xuống tại, tốn hao một cái nửa tháng thời gian ngộ ra hồn phách cũng có thể để cho hồn phách cùng trong tay trường thương bổ sung cho nhau. Sau đó hơn 20 thiên thời trong phòng, Ngu Tĩnh lựa chọn luyện tập thương phách bên trong trọng yếu chiêu số thương chỉ, ngón tay bản đã là nhân loại trên người thần kinh nhất là sinh động lại xương khớp điểm nhiều nhất kỳ lạ bộ vị, nhân loại tại một chút nhỏ bé tinh diệu thao tác bên trên, toàn bộ dựa vào ngón tay để hoàn thành. Mà tinh diệu độ cao nhất ngón tay, đồng dạng có thể làm thân thể con người nhất là sắc bén một cái lợi khí. Ngu Tĩnh tại 20 ngày luyện tập trong thời gian, xương ngón tay cách vỡ nát 12 lần, ngón tay xương khớp sai chỗ 298 lần, ngón tay dẫn trạng cơ nổ tung 78 lần, ngón tay độ cao bỏng 45 lần, luyện thành thương chỉ nhưng nhẹ nhõm xuyên thấu 10cm trở xuống độ dày thép tấm, trở thành Ngô Tĩnh một đường giết địch thủ đoạn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Oanh, thân cao gần 2 mét, dị thường xương khớp, Hứa Cốt, chính diện ngã xuống, liên tục không ngừng huyết dịch từ trái tim chảy ra, chiến đấu thời gian 8 phân 37 giây, trở về nghỉ ngơi đi. Ngô Tĩnh vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi ra đấu trường lúc, đột nhiên một đường cự đại thân thể hình thành bóng ma đem Ngô Tĩnh bao phủ, còn chưa có chết. Ác quyển hóa, Ngô Tĩnh đệ nhất thời gian quay người, đem cánh tay trái ngăn tại trước mặt, màu đen ác quyển trên cánh tay lưu lại một đạo máu tươi bị độn khí kích thương dấu ấn, trái tim thủng Hứa Cốt đứng thẳng đứng dậy, bộ dáng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cánh tay xương khớp đầy đủ tách rời, đem xương cốt chồng chất tại trong lòng bàn tay, hình thành như là thiết chù y cự đại nắm đấm, không có xương cốt mà chỉ là bắp thịt chèo chống cánh tay đầy đủ hóa thành nhuyễn thể tổ chức, hô. Một ngụm bạch sắc khí tức từ Hứa Cốt trong miệng thốt ra, cái cằm xương khớp lệch vị trí, cả cá nhân trạng thái trở nên xấp xỉ điên cuồng. Đóng ngoặc vuông, đang, sao vừa rồi còn phải nhanh quật từ bốn phương tám hướng đánh tới, Ngô Tĩnh tại né tránh quá trình bên trong không chỗ thối lui lúc, lại một lần nữa ngạnh kháng người này nện gõ, cạch, theo cực kỳ rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn, Ngô Tĩnh cánh tay bị tạc ra một đường cự đại lỗ khảm, mặc dù có căng cứng dây leo bảo hộ, xương cốt vẫn là đầy đủ bể nát. Trước đó ta cảm ứng không có sai, bọn hắn hạch tâm tất nhiên là trái tim. Nhưng thương chỉ xuyên thấu tâm tạng vết thương trí mạng thế mà vô pháp dẫn đến cái chết, xem ra quả nhiên là rạp chiếu phim ở trong ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng hẳn là y trong vùng tù phạm, không nghĩ tới tại trận đầu đấu vòng loại trung, thế mà cần ta xuất ra một điểm chân chính bản sự, hỗn độn thực hóa. Đột nhiên, vốn là bị Hứa Cốt ánh mắt bắt giữ Ngô Tĩnh tại dưới mí mắt biến mất, trái tim, phổi, dạ dày, tỳ tạng, thận tạng toàn bộ bị Ngô Tĩnh thương chỉ xuyên thấu. Cùng lúc đó, Ngô Tĩnh đi vòng đến đối phương sau lưng, cánh tay trái ác quyển đầu chó lớn lên lấy lợi xỉ miệng miệng, lấy siêu cao cường độ cắn hợp lực trực tiếp kéo xuống Hứa Cốt đầu lâu. Oanh, 200-300 cân Hứa Cốt ngã xuống, lần này rốt cuộc vô pháp đứng thẳng đứng dậy, đánh giết y khu trọng yếu tù phạm 1, tích phân 10, cũng không phải là ngục giam truyền thanh thông báo, mà là quen thuộc rạp chiếu phim hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhưng ở trước đó chưa bao giờ có bất luận cái gì liên quan tới tích phân nói rõ, Ngô Tĩnh tạm thời không thái minh bạch tích phân ý nghĩa ở đâu, tích phân. Chẳng lẽ lại đạt tới cái nào đó tích phân hạng liền có thể rời đi sao? Ngô Tĩnh đi xuống đấu trường lúc, phần lớn người chiến đấu đã kết thúc. Số 6 trên lôi đài, cùng mình có một tầng đồng hương quan hệ Hoàng Xuyên Tràng đã chiến bại. Tên là Vương Hân Di nữ tính tù phạm đeo lên sắt thép khẩu trang hạn chế trang bị, chuẩn bị rời sân. Nữ nhân một chút ngạc nhiên nhìn xem Ngô Tĩnh, không nghĩ tới vị thanh niên này thế mà có thế đánh bại Hứa Cốt, một điểm di cốt cũng không còn sao. Ngô Tĩnh vốn là muốn thực hiện ước định đem Hoàng Xuyên Tràng xương sọ mang về quê hương, ai biết chiến bại Hoàng Xuyên Tràng tính cả xương cốt đều chưa từng lưu lại, bị nữ nhân một tia không dư thừa ăn đến sạch sẽ. Chúc mừng các vị lấy được thắng giả, mời về đến phòng ngủ nghỉ ngơi, đợi cho đệ nhất vòng sinh tử cách đấu kết thúc, vòng thứ hai trận đấu sắp triển khai. Ngô Tĩnh trở lại giam giữ tội phạm giết người dê khu phòng giam lúc, bỗng nhiên nghĩ đến một điểm gì đó, bắt lấy đang chuẩn bị tiến đến tham dự tranh tài một vị tù phạm, cũng đem nó trực tiếp giết chết, cử động như vậy tự nhiên bị máy giám thị nhìn thấy, đồng thời gây nên dê trong vùng cái khác tù phạm đối Ngô Tĩnh cực độ bất mãn. Tù phạm Ngô Tĩnh, mời tại 10 phút trong vòng tiến về phòng thẩm vấn, cố ý giết người Ngô Tĩnh tự nhiên lập tức bị gọi đến, lần nữa cùng trong phòng thẩm vấn Vương Binh gặp mặt. Ngô Tĩnh đồng học, ngươi dạng này trắng trợn giết người, cho dù đối với chúng ta xử quyết tù phạm là một chuyện tốt, nhưng nếu như ngươi trên thân một điểm tổn thương đều không có liền trở lại phòng giam, toàn bộ dê khu tù phạm chỉ sợ đều sẽ bắt chước ngươi hành vi, từ đó làm cho cả ngục giam phát sinh hỗn loạn, kế hoạch vô pháp tiến hành tiếp. Ngươi nhất định phải vì vừa rồi hành vi nỗ lực nhất định đại giới, từng làm trừng phạt để cho ta đi y khu như thế nào? Ngô Tĩnh hỏi thăm Vương Binh. Vương Binh một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Tĩnh thế mà đưa ra dạng này thỉnh cầu, hiện tại phụ trách rèn đúc hạn chế trang bị công nhân kỹ thuật sư phụ đã chết già, không có cách nào cho ngươi rèn đúc hạn chế trang bị, đây chính là tiến vào y khu tiêu chuẩn một trong, yên tâm, ta là không sẽ chọc cho sự tình. Chỉ muốn nhìn chính phủ là như thế nào đem bọn này giết người như ngoé quái vật túi nhập dưới trướng, bị ngươi phát hiện sao? Tuy nhiên cũng không có gì tốt ẩn tàng, lần này xử quyết hạch tâm lực lượng chính là bọn này y khu quái vật. Đợi cho sinh tử cách đấu tiến hành thập luân về sau, cơ bản liền chỉ còn lại bọn này quái vật, từ vùng cấm khu ôn dịch lây nhiễm tăng thêm rạp chiếu phim dung hợp, chính phủ chúng ta phương diện cũng là tổn thất cự đại, Hoa Hạ quốc trọng hình phạm trung tâm ngục giam coi là chính phủ chúng ta đầu tư tối thượng cao dưỡng thực tràng, tốn hao kim ngạch vượt qua 100 tỷ, nhân lực vật lực cũng là đại lượng đầu nhập trong đó. Bây giờ lại chỉ có thể mang ra một số nhỏ tinh anh, thật sự là đáng tiếc. Vương Binh không chút nào giấu giếm đem ngục giam bản chất nói cho Ngu Tỉnh, dùng dưỡng thực tràng ba chữ này để hình dung thật đúng là phù hợp. Các ngươi dự định mang ra mấy vị mạnh nhất tù phạm, sau đó tiếp tục hoàn thành rạp chiếu phim chủ tuyến nội dung cốt truyện sao? Đúng vậy a, nguyên tội cao ốc, trong vòng có không ít khó mà chiến thắng tồn tại. Liền để chính phủ chúng ta tốn hao trọng kim bồi dưỡng bọn này con lợn đến giúp đỡ, vô luận sinh tử, chí ít có thể cho chúng ta tranh thủ nhất định thời gian cùng giết địch cơ hội. Ngu Tỉnh chính đối diện vị này một mặt quân nhân bộ dáng thanh niên, lại cảm giác quân trang phía dưới cất giấu so ác ma còn muốn xấu xí túi da, chuyển lại đề tài đi, vừa rồi đề nghị của ta như thế nào? Ngu Tỉnh tiếp tục hỏi, đã Ngu Tỉnh đồng học muốn mở mang kiến thức một chút chính phủ chúng ta bồi dưỡng mạnh nhất con lợn, liền đi xem một chút đi. Ta sẽ cho ngươi an bài đối ứng phòng giam, còn xin dựa theo ngục giam quy củ làm việc, không nên đi trêu chọc bên trong quái vật, chương 705, hình thù kỳ quái đám tù nhân. Ngu Tỉnh đồng học, y khu mời đi bên này, đi theo ta. Vương Binh tự mình chỉ huy Ngu Tỉnh tiến về y khu cùng lúc trước ngục giam hoàn toàn khác biệt, xuyên việt từng cái loại tần suất thấp xạ tuyến kiểm trắc thông đạo về sau, từ Vương Binh tiến hành thân phận nghiệm chứng, tại liên tục mở ra ba đạo dày chất hợp kim sau đại môn. Một chỗ hoàn toàn do bạch sắc cách biệt vật liệu kiến tạo đặc thù ngục giam hiện ra ở Ngu Tỉnh trước mặt. Vương Binh đứng tại ngục giam cửa ra vào đem hai tay triển khai, mười phần tự hào hướng Ngu Tỉnh giới thiệu chỗ này nhân tài nuôi dưỡng nơi chốn. Importanta, trọng yếu tội phạm thu nạp khu, áp dụng nano cấp hợp lại nhựa cây vật liệu làm ngục giam kiến trúc cơ bản vật liệu có siêu cao truyền cảm tính, bất kỳ cái gì hình thức mặt tường phá hư đều sẽ bị đệ nhất thời gian bị cảm giác. Nơi này tạm thời không có cố định hình thức phòng giam, mỗi một vị tù phạm phòng giam cùng hạn chế trang bị đều là lượng thân mà làm, trừ bỏ mới vừa rồi bị Ngu Tỉnh ngươi giết chết Hứa Cốt, trước mắt hết thảy thu nhận 63 tên trọng yếu tù phạm, 63 vị, nhiều như vậy sao? Ngu Tỉnh tại Vương Binh cùng đi hành tẩu tại y khu ngục giam trung ương an toàn thông đạo bên trên, Vương Binh cố ý đem bước chân chậm dần, hoàn toàn chính xác hơi nhiều, toàn bộ mang đi cũng không hiện thực. Bởi vậy lần này hành động chúng ta chỉ tính toán mang đi mạnh nhất 10 vị tù phạm, không thể không nói chính là, nơi này 63 người không có một vị là dư thừa tồn tại, tất cả đều là đỉnh cấp tội phạm, tại trong dòng chảy lịch sử lấy chính bọn hắn phương thức lưu lại một đạo ấn dấu vết, cho ngươi giới thiệu mấy vị tồn tại đặc thù đi, trong đó mấy vị tội phạm ta thế nhưng là tương đương xem trọng. Vương Binh đưa tay chỉ phía bên phải bên cạnh một chỗ dùng phổ thông pha lê chế tác hình lập phương phòng giam. Một vị toàn thân dùng băng vải trói buộc nam nhân ngồi tại chiếc ghế bên trên, hai tay còn mang theo đá cẩm thạch chế tác khổng lồ còng tay. Vị này là thế kỷ 21 chỗ đế đô thị khu tiếng tăm lừng lẫy nam nhân, người xưng Trầm Mặc Chi Nam. Vào tù trước là một huyền nghi tiểu thuyết nhà, sống nhờ tại thúc thúc của mình nhà trong tầng hầm ngầm tiến hành tiểu thuyết sáng tác. Tại lúc ấy tương đối lửa dạ vũ người, không nói gì âm thanh ngõ hẻm đều là xuất từ người này chi thủ, tiểu thuyết gia. Có giết người lịch sử sao? Không có, đây là một vị tại đương đại chịu đủ tranh cãi đỉnh cấp tội phạm, bởi vì tại tuyên án tội của hắn trước, hắn chưa hề trực tiếp dẫn đến qua bất luận người nào tử vong, bởi vì dưới ngòi bút sáng tác huyền nghi tiểu thuyết tại phát hành về sau, lượng tiêu thụ cao nhất địa khu phạm tội nhân số hiện lên thẳng tắp gia tăng, tuy nhiên đại bộ phận phạm tội thủ pháp tương đối vụng về, nhưng trải qua điều tra, hoàn toàn là phỏng theo trong tiểu thuyết sát nhân thủ pháp, trực tiếp từ chính phủ cưỡng ép can thiệp. Cấm đoán người này danh hạ sách vở xuất bản chẳng phải có thể sao? Ngu Tỉnh hỏi, đúng vậy a, đóng ngoặc vuông. Đệ nhất thời gian cả nước phong cấm người này bút danh, sở hữu nhà xuất bản toàn bộ đều đem người này kéo vào hắc bản danh sách. Nhưng tuy nhiên 3 tháng, vị này Trầm Mặc Chi Nam lại lấy thúc thúc của mình danh nghĩa tại một chút tiểu hình nhà xuất bản phát biểu văn chương. Một khi phong cấm, hắn lại sẽ tìm những người khác đi phát biểu tác phẩm của hắn. Căn cứ về sau cảnh sát đối thúc thúc của mình hỏi thăm, vị này tiểu thuyết gia từ đầu đến cuối chưa hề bước ra qua gian phòng của mình, thậm chí chưa hề cùng bất luận kẻ nào từng có trò chuyện, Trầm Mặc Chi Nam tên cũng là bởi vậy mà tới, chỉ là viết tiểu thuyết mà thôi, có cái gì năng lực sao? Tại Bắc Bắc quá trình bên trong, người này dùng sáng tác nguyên cảo bút máy giết chết hơn 10 tên cảnh quan cùng một danh chính phủ nhân viên, là một cái tương đương nguy hiểm gia hỏa. Vương Binh tiếp tục hướng phía trước tiến lên, lần này dùng không cần Vương Binh chỉ dẫn, Ngô Tĩnh đã bị một vị khá đặc thù tù phạm hấp dẫn, đây là cái gì quái vật? Ngô Tĩnh nhướng mày, phòng giam vẫn như cũ từ trong suốt vật liệu chế thành, bảo đảm toàn bộ ngày 24 giờ giám thị vị này tù phạm hoạt động, trong lao tù bị thiết kế thành đơn giản giáo đường bộ dáng, thập tự giá, cơ đốc tượng, thánh kinh các loại cùng cơ đốc giáo tương quan vật phẩm đều bố trí tại căn này giáo đường phòng giam chung. Một vị toàn thân đều là vết sẹo nam nhân ngồi tại tràn đầy đinh sắt sắt trên ghế, hai tay cầm thập tự giá thành tâm hướng về Chúa Giê-xu sám hối. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện người này trên người có rất nhiều không phải người địa phương. Những này vết sẹo, lưu tại người này vết thương trên người sẹo có chút nhúc nhích, thậm chí có thể giống miệng miệng đồng dạng kéo bế. Nhất là khiếp người bộ phận ở chỗ người này lưng, bạch sắc xương sống lưng đầy đủ đột xuất bên ngoài, không bị da bao vây. Tự mình hại mình Henry, một vị đến từ áo tù phạm, tại chúng ta Hoa Hạ quốc bị tóm, tự nhiên cũng trở thành chúng ta tư sản. Cái này thành kính tín đồ cơ hồ mỗi ngày đều cần tốn hao 12 giờ đến chính sám hối tội ác, tuy nhiên cũng không tại ta Hoa Hạ quốc phạm phải bất luận cái gì tội ác, nhưng người này tại đào vong quá trình bên trong dẫn đến nước khác tín đồ tổng cộng hơn 300 người tử vong, xâm phạm phụ nữ 38 người, trong đó còn bao gồm 8 tuổi trở xuống nữ đồng. Chính phủ chúng ta tại bắt người này lúc, thân thể đã xuất hiện như bây giờ dị biến tình huống. Tại bắt quá trình bên trong hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng hành vi, mà lại người này trên tòa án 10 phần thanh sở địa nhận thức đến tội của mình. Kỳ thực loại người này nhưng trực tiếp cho chúng ta sử dụng, nhưng bởi vì trên quốc tế áp lực, chúng ta nhất định phải đem người này giam cầm cũng ở ngoài mặt chấp hành tử hình, cuối cùng đưa đến nơi này. Bởi vì Henry hết sức phối hợp chúng ta công tác, tại y trong vùng hắn xem như tối tự do tù phạm. Hai người tại trò chuyện lúc, ngay tại sám hối Henry đột nhiên đem đầu quay lại 90 độ nhìn về phía hai vị người trẻ tuổi, có chút nguy hiểm. Ngô Tĩnh từ đây người trong ánh mắt cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách, Vương Binh tiếp tục dẫn đường, các loại hình thù kỳ quái tội phạm hiện ra ở Ngô Tĩnh trước mắt, cho Ngô Tĩnh mang đến cảm giác nguy hiểm chí ít có 10 vị. Ngô Tĩnh đồng học, ngươi liền tạm thời ở lại đây, tại sắp ngăn lại y khu cuối cùng lúc, Vương Binh chỉ hướng bên trái một chỗ bịt kín làm bằng đá phòng giam. Tuy nhiên Ngô Tĩnh đi vào phòng giam trước, ánh mắt nhìn về phía y khu an toàn cuối lối đi, một đường cùng loại với ngân hàng kim khố hợp kim đại môn khảm nạm tại mặt vách bên trên, ở bên trong là cái gì? Cũng thuộc về y khu sao? Ngô Tĩnh hiếu kỳ hỏi, trong này. Nói thật, ta biết cũng không quá nhiều. Ta tham gia chính trị phủ trong tay đạt được trong tư liệu, y khu bao trùm phạm vi dừng ở đây. Trước mặt cái này một cái đại môn thông hướng vị trí tại rút gọn đồ bên trên cũng không có đánh dấu ra, tuy nhiên ta cấp trên từng có một câu nhắc nhở, để ngã chấp đi lần này xử quyết hành động lúc, tuyệt đối không nên ôm lấy bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Vương Binh đang nhìn hướng cái này cái cửa lúc, trong ánh mắt lóe ra sau Ngô Tĩnh còn muốn nồng đậm lòng hiếu kỳ, từng. Ngô Tĩnh sau khi gật đầu tiến vào thuộc với mình bằng đá phòng giam, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, vòng thứ hai trận đấu đoán chừng cần chờ đến ngày mai. Ngô Tĩnh đồng học ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Vương Binh cũng là tại bí mật trước cửa sắt bồi hồi sau một lúc, nhìn xuống nội tâm lòng hiếu kỳ tạm thời rời đi. Bằng đá phòng giam Ngô Tĩnh ngồi tại bên giường tĩnh tĩnh nghỉ ngơi, đối với chỗ này Vương Binh cũng không biết bí mật khu vực cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như trong này cũng là một chỗ ngục giam khu vực, không biết giam giữ lấy dạng gì gia hỏa. Có huyết ma giáo huấn, lần này vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu như phóng xuất cái gì ghê gớm gia hỏa, ta lần này nhưng là không còn vận tốt như vậy, lại nói ta đã ngăn lại y khu, rạp chiếu phim nội dung cốt truyện an bài cũng nhanh muốn hạ đạt đi. Chương 706, 706 lâm thời nhiệm vụ phụ tuyến. Đáng tiếc, lúc trước 613 tên tù phạm trung cũng không có bất kỳ cái gì một vị là thực vật thuộc tính tù phạm, muốn tại trong ngục giam tăng lên Phương Hà năng lực, liền tình huống trước mắt đến xem là không được. Chỉ có thể từ ta tự thân tới tay, tìm một giải pháp tăng tiến thực lực. Ngô Tĩnh trạm tại thạch chất phòng giam cửa sổ bên cạnh, cẩn thận quan sát đến y khu chỉnh thể tình huống, tiến đến tham gia đấu vòng loại trọng yếu tù phạm ngắn thì 1 phút, lâu là 10 phút liền sẽ trở về. Trước đó từ Vương Binh đặc biệt nâng lên tiểu thuyết gia Trầm Mặc Chi Nam, làm thứ 311 tổ thành viên ra sân, toàn thân từ đặc chế băng vải trói buộc, thông qua trí năng hóa xe vận tải đem nó vận ra, 3 phần chung kết thúc chiến đấu. Lại từ xe vận tải trở về, đứng tại trong phòng giam Ngô Tĩnh toàn bộ hành trình chưa từng nhìn thấy vị này tiểu thuyết gia chân thực khuôn mặt. Đối với vị này huyền nghi tác gia, Ngô Tĩnh là thật tương đối cảm thấy hứng thú. Một vị khác tự mình hại mình Henry phía trước đi trận đấu trước không ngừng dùng roi thép quật cùng với chính mình thân thể, sớm vì sát sinh mà sám hối. Chiến đấu tiếp tục 15 phút, khi trở về người này toàn thân tắm rửa lấy tiên huyết, sợ là đem đối thủ thân thể đầy đủ xé ra, cố ý đem huyết dịch nhiễm tại trên thân, mới có thể tạo thành toàn thân bị nhuộm đỏ hiệu quả, thiên hình vạn trạng đám tù nhân. Rạp chiếu phim an bài cũng nhanh muốn hạ đạt đi, tự cho là đúng, Hổ Thất, thành viên thật đúng là đem mình coi như là nơi này chủ nhân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chính phủ, Hổ Thất, đệ nhất tiểu đội, Vương Binh để tất cả mọi người tại phòng họp tập hợp, còn lại đệ nhất phòng chiến đấu để trí năng hệ thống đi quản lý. Lúc trước chính thức nhìn thấy y khu biệt kính đại môn, Vương Binh còn tiến lên nghiệm chứng mình vân tay. Ai biết lập tức truyền đến hồng sắc cảnh cáo, cũng không phải là cảnh cáo Vương Binh quyền hạn không đủ vô pháp mở ra, mà là một trận để Vương Binh hưng phấn cảnh cáo, cực độ nguy hiểm khu vực, cần hơn 3 gã phó quốc cấp cán bộ hoặc một chính nước cấp cán bộ tiến hành thân phận nghiệm chứng xác minh. Trải qua Hoa Hạ chính phủ cao tầng tiến hành lâm thời viễn trình hội nghị thông qua về sau, mới có thể giải trừ an toàn biệt kính. Qua, trong này đến cùng ẩn giấu đi dạng gì kinh thiên bí mật. Cái này khiến Vương Binh hào hứng tăng vọt, làm cường giả, thăm dò tính chất lòng hiếu kỳ là tất nhiên tồn tại. Trong phòng họp, đội trưởng Vương Binh, phó đội trưởng kiêm điều tra binh Dương Thiên Nhãn, ám sát giả Đổng Tĩnh cùng viễn trình năng lực người Vương Nguyệt, hai nam hai nữ. Đổng Tĩnh chính là trước đó nếm thử giết chết ngục giam trưởng mà làm dùng độc trắng năng lực nữ nhân. Về phần Vương Nguyệt thì là tuổi tác chỉ có 15 tuổi tiểu cô nương, đồng thời cũng là đội trưởng Vương Binh thân muội muội. Có ai biết y trong vùng bí mật cửa sắt tương quan tin tức sao? Vương Binh hỏi thăm lúc. Đổng ngoặc vuông. Hai vị nữ tính lắc đầu phủ nhận. Binh ca, vẫn là không nên ôm hiếu kỳ cho thỏa đáng. Ta tại tin tức bộ bên trong nhìn thấy một chút tin tức. Bên trong phong tỏa tù phạm tuyệt không phải chúng ta có thể chưởng khống, có thể là một vị xuyên lục địa cấp tồn tại. Xuyên lục địa cấp? Siêu A cấp bậc sao? Vương Binh trừng hai mắt. Đúng vậy, phỏng đoán cẩn thận là xuyên lục địa cấp, rất chí uy hiếp lớn hơn. Nếu như chúng ta tự tiện mở ra lối thoát hiểm, coi như người bên trong sớm đã bởi vì đồ ăn nguồn nước cung cấp vấn đề mà tử vong, một khi sự tình bị chính phủ biết, chúng ta bốn người chỉ sợ đều sẽ bị cách chức, thậm chí bị kết tội. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm một chút, không có ý tứ gì khác. Vương Binh kéo thấp vành nón, sử dụng hộp điều khiển TV đem phòng họp cự đại hình chiếu bình phong mở ra. Tại bên trên lộ ra y khu 613 tên hiện có tù phạm ảnh chân dung, trong đó có mấy người dùng tinh hào tiến hành đặc biệt ghi rõ. Tiếp xuống, chúng ta thương thảo một chút mang theo tội phạm sự tình, liền tình huống trước mắt, màn ảnh trước mặt đột nhiên hắt bình phong, đánh gãy Vương Binh phát biểu, cùng lúc đó, ở trên màn ảnh bắn ra mấy hàng văn tự, bởi vì thứ năm tiểu đội cưỡng chế can thiệp cấm khu trọng yếu khu vực sự kiện tương quan, lâm thời nhiệm vụ phụ tuyến, tội ác ngục giam, đã phát động. Bản nội dung cốt truyện lâm thời chỉ định, quy tắc tuân theo các ngươi chỉ định 1v1 đấu loại trực tiếp chế, tại đệ nhất vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thứ năm tiểu đội thành viên 4 người đem phân biệt lấy tù phạm thân phận tham dự trận đấu, lâm thời nội dung cốt truyện khen thưởng, rời đi ngục giam quyền lợi. Hạng 10 hạng đầu, đầy đủ tiếp quản ngục giam hệ thống, tích phân tổng cộng vượt qua 1.000 lại đấu loại trực tiếp xếp hạng đệ nhất, tích phân quy tắc giới thiệu, AH trước 8 khu phổ thông tù phạm, đánh bại thu hoạch được tích phân 5 điểm, cường lực tù phạm phá lệ thêm điểm, Importanta trọng yếu tù phạm, đánh bại thu hoạch được tích phân 10 điểm, đặc thù tù phạm ngoài định mức thêm điểm, thứ 5 tiểu đội, đánh bại tùy ý thành viên thu hoạch được tích phân 20 điểm, đội trưởng ngoài định mức thêm điểm, trừng phạt tù phạm Ngu Tĩnh, đánh bại thu hoạch được tích phân 200 điểm, ngục giam trưởng, đánh bại thu hoạch được tích phân 500 điểm. Văn tự giới thiệu kết thúc lúc, bốn người chỗ trong phòng họp, bốn đạo không gian tọa độ ở chung quanh mặt vách bên trên hình thành, ra hiệu bốn người tiến về khác biệt tiết điểm trở thành lâm thời tội phạm, tham dự mình thiết lập xử quyết hành động, quả nhiên rạp chiếu phim nhìn không nổi nữa sao. Đứng ra cưỡng chế can thiệp chúng ta đối ngục giam quản lý, 10.000 điểm tích phân lại xếp hạng đệ nhất người đem thu hoạch được chưởng khống ngục giam hệ thống quyền lực, cũng liền mang ý nghĩa ta có thể, mang theo nón lính Vương Binh đôi mắt trung hiện lên một tia tà quang, Binh ca ca. Dạng này không phải càng tốt sao? Có thể tăng tốc xử quyết hành động tiến hành, đợi tại chỗ này bịt kín trong ngục giam thực sự có chút nhàm chán, ta muốn nhanh lên đi, nguyên tội cao ốc, cùng nguyên nhân gây bệnh chưởng khống giả cùng cái khác tiểu đội cùng nhau chiến đấu đâu. Đội ngũ trung niên vẻn vẹn 15 tuổi thiếu nữ Vương Nguyệt thế mà tuyệt không sợ hãi cùng bọn này thập ác bất xá tội phạm cùng một chỗ sinh tử cách đấu, từng, Nếu là rạp chiếu phim cưỡng ép can thiệp, chúng ta cũng không có cách nào. Tất cả mọi người là đương kim, hổ thất, trung bồi dưỡng ra tới mạnh nhất đệ nhất, chỉ cần giết vào 10 vị trí đầu liền có thể thuận lợi rời đi, ta sẽ tranh thủ đạt được đệ nhất danh mà thu được ngục giam trưởng khống quyền, để chúng ta kế hoạch thuận lợi tiến hành, binh đội. Nói thật, vị kia lão ngục giam trưởng rất khó đối phó, trong đội ngũ Đổng Tĩnh vẫn như cũ là khó mà quên, trước đó kém chút bị ngục giam trưởng phản sát sự tình. Yên tâm, nếu như vô tình gặp hắn đối phương, ta tin tưởng lão ngục giam trưởng sớm đã có chỗ giác ngộ vì chính phủ hy sinh. Chúng ta thế nhưng là tổ quốc bông hoa, đột nhiên nhớ tới cái nào đó biểu lộ túi, lão ngục giam trưởng sẽ quả quyết lựa chọn cho chúng ta trẻ tuổi đệ nhất đi hy sinh. Tuy nhiên có một tiểu bộ phân tù phạm vẫn là phải cẩn thận, tăng tốc xử quyết hành động tiến trình đi. Thứ năm tiểu đội 4 tên thành viên, trước khi chia tay đi khác biệt không gian tọa độ, không bao lâu liền đối với ứng xuất hiện tại khác biệt ngục giam khu vực phổ thông trong phòng giam. Rạp chiếu phim thông tri cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào vương binh 4 người đội ngũ. Trong ngục giam mỗi một chỗ màn ảnh bên trên xuất hiện lâm thời nhiệm vụ phụ tuyến quy tắc giới thiệu, mỗi một vị tù phạm, bao quát vừa mới đem đối thủ miễu sát ngục giam trưởng cũng đều tiếp thu được tương quan tin tức. Thật sự là để mắt lão phu, thế mà dành cho ta cao như vậy tích phân. Lúc này, lão ngục giam trưởng trên tay dẫn theo một vị có được 4 đầu cánh tay nhiễu sóng tù phạm. Này tội phạm đến từ y khu, thân cao 2m1, bởi vì thân thể đặc tính được xưng là 4 tay tu la. Chỉ đáng tiếc trong chiến đấu tao ngộ lão ngục giam trưởng, 1 phút 4 đầu cánh tay đứt gãy rơi tại mặt đất, đầu cũng bị bẻ gãy. Chương 707, thu thập tích phân. Quả nhiên là tích phân tái chế, 10.000 điểm tích phân đem thu hoạch được ngục giam song toàn trưởng khống quyền, thú vị. Ngu Tĩnh trừng lớn con mắt nhìn trên màn ảnh quy tắc giới thiệu, cứ như vậy, nguyên bản phức tạp kế hoạch, hiện tại chỉ cần mượn nhờ rạp chiếu phim lâm thời chỉ định quy củ liền có thể nhẹ nhõm thực hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đứng ở đệ nhất vị trí, ngạch bên ngoài khen thưởng tích phân không nói trước, muốn đạt tới 10.000 điểm tích phân nhất định phải đánh bại ngục giam trưởng, nếu như không có ngục giam trưởng 500 phân, căn bản không có khả năng đột phá 1.000 điểm cực hạn. Trong này có không ít vận khí thành phần. Nếu như ngục giam trưởng sớm bị những người khác đánh bại, cái này 500 điểm tích phân chỉ sợ cũng sẽ đánh nước trôi. Hy vọng ta vận khí cũng không tệ lắm phải không? Ngu Tĩnh nằm tại thạch chất phòng giam trên giường thiêm thiếp một hồi, sáng hôm sau thời gian, 1.399 tên tù phạm đệ nhất vòng trận đấu kết thúc, thêm thượng Ngu Tĩnh, vương binh 4 người cùng ngục giam trưởng, tổng cộng 706 người tiến vào vòng thứ 2. Trong đó y khu 613 tên tù phạm, diệt trừ bị Ngu Tĩnh giết chết, dị thường xương khớp, tại đệ nhất vòng trung còn có 2 người chiến bại tử vong, một đêm nghỉ ngơi, tại dị độ rạp chiếu phim toàn bộ tiếp nhận tình huống dưới, trong ngục giam cũng phát sinh sửa đổi rất nhỏ, đệ nhị sáng sớm tại chiến đấu bắt đầu trước, mỗi một vị tù phạm trong phòng xuất hiện một bàn ngoài định mức phong phú thức ăn phần món ăn tổ hợp cùng năng lượng đồ uống. Giam giữ ở chỗ này tù phạm bởi vì ôn dịch bạo phát cùng ngoại giới mất đi liên hệ đã hơn 10 tuổi niên, vẻn vẹn dựa vào trong ngục giam nhà ấm hệ thống trồng trọt cây khoai tây hạt giống vượt qua cái này mấy chục năm, mới mẻ mỹ vị ngoại giới đồ ăn cũng làm cho đám tù nhân tràn đầy với bên ngoài thế giới khát vọng. Đồng thời trọng yếu nhất một kiện sự tình, rạp chiếu phim tiếp quản cũng làm cho sở hữu y khu tù phạm tránh thoát trên người hạn chế trang bị. Trầm mặc chi nam, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm đối diện phòng kiến, trói buộc tiểu thuyết gia toàn thân băng vải giải trừ lúc, một vị dáng người gầy gò, thậm chí xương sườn đều có thể thấy rõ ràng nam nhân xuất hiện. Cái này cá nhân cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà già đi, vẫn như cũ duy trì lấy 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Hắn tùy ý thay đổi một thân bạch áo sơ mi cùng quần dài, tìm kiếm lấy trong ngăn kéo độ cao cận thị con mắt, nhìn chằm chằm trước mặt phong phú thức ăn lộ ra nụ cười, 10 phần ngại ngùng dùng thì đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Nguy hiểm, y trong vùng cái này cá nhân thực lực không phải đệ nhất đúng vậy. Thứ hai, đang dùng cơm tác gia cũng cảm nhận được Ngu Tĩnh ánh mắt, huy động cánh tay hướng cửa sổ bằng đá sau Ngu Tĩnh chào hỏi. Bữa sáng thời gian kết thúc, đóng ngoặc vuông. Mỗi cái phòng giam màn hình tinh thể lỏng màn kể trên ra lần thứ hai đối chiến bản danh sách, cùng lúc trước giống nhau, mỗi tổ 20 người nhưng trên quy củ tựa hồ có chỗ cải biến, cụ thể đợi cho mỗi tổ 20 người tại sân thi đấu tập hợp lúc giúp cho thông tri. Lần này Ngu Tĩnh khá cao, xếp tại tổ thứ 3 xuất chiến, đồng thời còn có một vị đến từ y khu nhân vật cùng Ngu Tĩnh cùng là một tổ. Người tới là một vị người mặc bạch quần lụa mỏng trung niên lão ẩu, bôi trét lấy đen nhánh mà nhuận sáng son môi, cho người ta một loại tương đương không tốt cảm giác. Ngươi, mới tới. Ngươi có phải hay không trước đó quy tắc nói rõ chung, có được 200 tích phân Ngu Tĩnh, phải thì như thế nào? Ngu Tĩnh chẳng biết tại sao, trước mặt vị này lão ẩu để cho mình cảm giác ngoài định mức buồn nôn. Nếu như là, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi nhanh lên chết mất, chỉ cần giết chết ngươi cùng cái kia lão bất tử ngục giam trưởng, 1000 điểm tích phân đem nhẹ nhõm bị ta chiếm được. Nói thật ra, ta còn thực sự chờ mong trưởng khống ngục giam cảm giác, để sở hữu lưu lại tù phạm trở thành ta đồ chơi. Ngu Tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại, tăng tốc bước chân cùng tên này buồn nôn lão ẩu tách ra. Đương tổ thứ ba 20 người đi vào sân thi đấu lúc, cùng trước một vòng đấu loại trực tiếp khác biệt chính là, ở chỗ này chỉ có một chỗ cự đại đấu trường, mang ý nghĩa tranh tài phương thức đã phát sinh thay đổi. Đấu trường trung ương trên màn ảnh, bày tỏ trận đấu quy tắc, hỗn chiến hình thức, đương đấu trường chỉ còn lại 5 người sống sót lúc trận đấu kết thúc. Sở hữu tù phạm mời tại 3 phần chung thời gian bên trong đứng lên đấu trường, tăng nhanh tranh tài tiết tấu sao? Dạng này cũng tốt, cũng không thể ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Ninh Diễn Trị bọn hắn có thể đã hoàn toàn xâm nhập nguyên tội cao ốc, huyết ma tình huống cũng không biết đến cùng như thế nào. Thông tri kết thúc lúc, Ngu Tĩnh ghét nhất lão ẩu cái thứ nhất đứng lên đấu trường, tự hồ đang bị giam áp trước đó thuộc về một vị nữ tính ba lê vũ giả. Lão ẩu đứng tại đấu trường trung ương lấy mũi chân chống đỡ lấy thân thể không ngừng chuyển động, da người vũ giả mặc dù là y trong vùng yếu nhược một loại người. Nhưng cũng hy vọng không muốn ngay từ đầu liền bị nữ nhân này sớm khóa chặt. Đại bộ phận tù phạm đều đối với vị này lão ẩu sớm có nghe thấy, vị này da người vũ giả La Thu Quân cũng coi là tiếng xấu viễn dương, múa ba lê cao cấp giáo dục học giả, nhiều lần đoạt được cấp quốc gia múa ba lê giải thưởng cũng tại cả nước các nơi mở múa ba lê dạy học căn cứ. Đỉnh cao nhất giá trị lúc, cả nước học viên nhân số cao tới 93 vạn. Lần thứ nhất bị phát hiện vấn đề là tại một trận quốc tế tính trận đấu về sau, bởi vì nào đó một kỹ thuật tính sai lầm mà không có đạt được bất luận cái gì khen thưởng. Đạt được 3 hạng đầu ba lê vũ giả trong vòng 1 tháng phân biệt đều bị phát hiện chết trong nhà, da người bị lột đi đồng thời mắt cá chân xương cốt bị lấy đi, bị bắt lại lúc, trải qua La Thu Quân bàn giao, trừ ra bởi vì ghen ghét mà giết chết 3 tên ngoại quốc ba lê vũ giả bên ngoài. Chính phủ nhân viên tại vũ đạo căn cứ trong tầng hầm ngầm còn phát hiện vượt qua 70 tên người chết, tất cả đều là tại học bổ túc quá trình trung có múa ba lê thiên phú người trẻ tuổi, thân thể thượng nhân da đều bị bóc đi, trên người trắc tuyệt bộ phận cũng bị lấy đi. Ta dùng người khác tiên thiên đạt được chất lượng cốt thân thể bộ vị tạo thành hiện tại hoàng mỹ ta, tới đi. Đám tù nhân, ta cũng sẽ cướp đoạt thân thể các ngươi bên trong chất lượng cốt kết cấu, đám tù nhân theo thứ tự đi đến đấu trường lúc. Phần lớn người đều tận khả năng rời xa vị này y khu quái vật. Đồng thời cũng tại thảo luận có được 200 tích phân khen thưởng tân tấn tù phạm là vị nào, thông qua phương pháp bài trừ, rất nhanh khóa chặt lại tuổi trẻ mà lạ mặt Ngu Tĩnh trên thân, không có cái gì lợi hại người. Ngu Tĩnh tầm mắt đảo qua trên lôi đài sở hữu tù phạm, cho ra kết luận về sau, vị cuối cùng đi đến đấu trường, 200 tích phân đầu, trước hết để cho ta đi, được xưng lạc da người vũ giả, lão ẩu. Thân thể hoạt động phát ra xương cốt ma sát âm thanh, song chưởng trong vòng cốt phiến có thế tùy tiện cắt chém người khác đầu, thương chỉ. Lôi đình, Ngu Tĩnh lấy ngón tay vì thương, thi triển, buồn nôn lão ẩu căn bản không thể nào tránh né hiện lên tới lôi quang. Tại Ngu Tĩnh ngón tay chỉ ra lúc lão ẩu toàn thân trong nháy mắt nổ tung, nàng chỉnh thể thực lực vẫn còn so sánh không lên trước đó, dị thường xương khớp, hứa cốt, đã từ rạp chiếu phim tiếp quản, ta cũng không cần cố kỵ cái gì. Bổ sung một điểm cần thiết chất dinh dưỡng đi, Ngu Tĩnh nhất chỉ miễu sát y khu trọng yếu tù phạm để còn lại tù phạm đầy đủ mắt trợn tròn, tại mọi người vẫn không có thể kịp phản ứng lúc, Ngu Tĩnh dưới chân tràn ra đại lượng nhúc nhích thực vật xúc tu, ngươi là cái gì quái vật, bị thực vật quấn quanh tù phạm dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp tránh thoát, cảm thụ cùng với chính mình huyết nhục cốt tủy bị một chút xíu rút ra, trong tuyệt vọng xem như minh bạch vì sao vị thanh niên này giá trị 200 điểm tích phân, chương 708. Người thần bí cho mời. Nhiệm vụ phụ tuyến chế định hỗn chiến quy tắc vẻn vẹn nói rõ, sống sót 5 người lúc trận đấu kết thúc, cũng không kiên quyết quy định nhất định phải còn lại 5 người. Ngu Tĩnh xuất ra toàn lực đem nơi này tất cả mọi người đánh giết trong chớp mắt, tổng cộng thu hoạch tích phân 18.100 điểm. Đồng thời, Ngu Tĩnh tướng lệnh người buồn nôn già múa ba lê lão ẩu trái tim cầm trong tay, quan sát trái tim cấu tạo, phát hiện vị này lão ẩu vẫn chỉ là phổ thông nhân loại giai đoạn. Cùng lúc trước hứa cốt đầy đủ không phải một cái cấp bậc, 5 ngón tay nhô ra sợi rễ trồng nhập tâm bẩn đem dinh dưỡng ép khô, cùng ta đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít, dùng hết khả năng thu hoạch tích phân. Cái này một vòng trận đấu xuống tới, chỉ sợ còn sống sót người sẽ không vượt qua 50 vị, mà lại dựa theo rạp chiếu phim xuất kỳ bất ý phương pháp, ta đoán chừng tiếp xuống trận đấu quy tắc còn đem tiếp tục biến hóa, vô luận như thế nào, ta phải tích lũy 1.000 điểm tích phân. Nếu như ta có thế trưởng khống ngục giam, đối sau này sẽ có trợ giúp thật lớn. Tại Ngu Tĩnh đi bộ trở về mình phòng giam lúc, y khu an toàn cuối thông đạo, đối diện hợp kim đại môn bên trong truyền đến một trận tiếng vang, cùng loại với ngón tay gõ cửa âm thanh, nhưng lý luận lên nói, đạo này hợp kim đại môn độ dày chí ít tại 10 mét trở lên, hơn nữa còn có tầng phòng hộ. Chỉ dựa vào mượn tay chỉ lực lượng đánh, ấn lý tới nói không có âm thanh truyền ra, nội bộ tù phạm theo lý mà nói, hẳn là bị tuyệt đối an toàn trang bị đầy đủ trói buộc, chẳng lẽ nói, theo rạp chiếu phim tiếp quản, bên trong tù phạm trên thân thể trói buộc trang bị cũng đầy đủ mở ra sao? Ngu Tĩnh nếm thử tới gần hợp kim đại môn lúc, một cổ sát ý lĩnh vực từ bịt kín cửa sắt khe hở ở giữa truyền ra, sát ý lĩnh vực đầy đủ ảnh hưởng đến Ngu Tĩnh đại não, thậm chí đột phá trước đó hình thành nước mưa màng não. Mới thoáng cái, Ngu Tĩnh đã đưa thân vào một chỗ cổ lão chiến trường, đứng ở tràn đầy huyết tinh khí tức dưới ngọn núi phương diện, nói thật ra hẳn là dùng thi thể chồng chất trăm mét núi, dẫm tại Ngu Tĩnh dưới chân thi thể, ngưng trệ nhãn cầu trung ý sợ hãi chưa đánh tan. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những này thi thể có được một cái cộng đồng đặc thù, tại lúc còn sống chỉ bị chặt qua một đao, liền xem như người mặc khải giáp lực sĩ, cũng là một đao liền bị chém giết, loại trừ tim mạch, chặt đứt thân eo hoặc là thẳng đến thủ cấp. Ngu Tĩnh ngẩng đầu nhìn lại lúc, một vị từ hắc ảnh che đậy mà thấy không rõ bộ mặt nam nhân đang ngồi ở thi sơn đỉnh phong. Đương nam nhân quay đầu, đem hai con ngươi nhìn về phía Ngu Tĩnh lúc, cái này một mảnh thi sơn toàn bộ giảm đi. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh từ sát ý lĩnh vực ảnh hưởng trung cưỡng ép thoát ra, quần áo bên trên có mấy đạo bị đao nhận cắt qua vết tích, trong đó một đường thế mà cắt vào Ngu Tĩnh dưới da, tiên huyết chậm rãi tràn ra, chỉ là sát ý liền có thể hóa thành thực thể mà đã thương địch thủ. Mạnh như vậy sát ý, trong này đến cùng giam giữ dạng gì gia hỏa? Rạp chiếu phim tuyệt sẽ không để nội dung cốt truyện độ khó đạt tới chúng ta tham gia diễn người vô pháp chạm đến tình trạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngu Tĩnh đang định quay người lúc rời đi, một đường âm thanh từ bên trong cửa truyền ra, ngươi trên người có phó lão đầu mùi vị, tiến đến, oanh, đột nhiên, một trận cự đại tiếng oanh kích từ bên trong truyền ra, cùng loại với lấy thủ trưởng đã kích đại môn, 15 mét độ dày hợp kim đại môn khóa miệng đầy đủ nổ tung. Trên 100 tấn nặng lượng đại môn hướng ra phía ngoài dời có thể cung cấp một người thông hành khe hở, tại hợp kim đại môn mở ra lúc, sở hữu y khu tù phạm toàn bộ lộ ra khẩn trương biểu lộ. Bao quát vương binh coi trọng nhất mấy vị trọng yếu tù phạm cũng là như thế, mỗi một vị tù phạm đều đầy đủ phát ra từ nội tâm e ngại vị này bị đặc thù bắt giữ nam nhân, tiến, hay là không vào. Kẻ như vậy đã tỏ thái độ để cho ta đi gặp hắn, nếu như ta cự tuyệt, hậu quả 10/8 chính là bị trực tiếp giết chết. Từ rạp chiếu phim độ khó cân nhắc, tăng thêm người này nhận biết phó gia, nói không chừng có thế có một ít chuyển cơ. Ngu Tĩnh trải qua nhanh chóng cân nhắc cuối cùng từ hợp kim đại môn khe hở tiến vào. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại ngục giam bên trong vang lên, giá trị 200 tích phân Ngu Tĩnh đã từ trong trận đấu loại bỏ. Đế đô thị vùng núi nào đó một tư nhân hưu nhàn lúc, tử sắc bờ môi chim linh đang nằm tại ôn tuyền bên cạnh tắm rửa lấy nhật quang. Nhàn rỗi sau khi, chim linh trong tay cầm cùng nhau nguyệt nha dấu ấn hòn đá. Thông qua hòn đá có thể cùng lần này tiến vào cấm khu hắc ám thế lực tiểu đội tiến hành trò chuyện. Đây cũng là duy nhất liên lạc rạp chiếu phim bên trong nhân viên thủ đoạn. Còn hòn đá đến từ người nào, thông qua phía trên dấu ấn cũng có thể rõ ràng biết vi khuẩn gây bệnh sưu tập tình huống như thế nào. Theo chim linh hỏi thăm, thạch đầu bên trong truyền đến một trận nữ tính âm thanh. Khải thân thể đã tại dần dần khôi phục, bằng vào khải thực lực hoàn toàn có thể đủ nhẹ nhõm khống chế vi khuẩn gây bệnh. Thu tập được chung cực vi khuẩn gây bệnh đem không là vấn đề, chỉ là nhân đồ Thẩm Chiêu còn có mình dục vọng, tuy nhiên còn không có hoàn toàn bại lộ, nhưng ở một ít sự tình bên trên đã vi phạm chim linh đại nhân, cùng mấy vị khác lãnh tụ dự tính ban đầu, đúng vậy trước ngươi hồi báo huyết ma sự kiện đúng không? Thẩm Chiêu cái này cá nhân giả tâm thật đúng là ghê gớm, chờ các ngươi thuận lợi trở về thời điểm, ta sẽ hảo hảo thu thập hắn. Thẩm Chiêu trong đội ngũ, phụ trách tin tức thu thập cùng cảm giác khác nữ Lý Linh Na, chính là từ chim linh một tay bồi dưỡng lớn lên người trẻ tuổi. Không có ai biết Lý Linh Na cùng chim linh quan hệ. Lý Linh Na mỗi ngày sẽ đúng giờ đem tiểu đội toàn bộ hành trình tình huống hồi báo cho chim linh, trừ phi tao ngộ phi thường tình huống. Đương nhiên trong đội ngũ, Tang Y cùng Khải cũng lệ thuộc vào cái khác hắc ám lãnh tụ. chỉ có Bạch Kiêu cùng lĩnh đội Thẩm Chiêu không có thuộc về. Mặt khác, các ngươi đã ngăn lại tầng bên trong khu hơn một tuần lễ, trước mắt tiến triển như thế nào? Tại Thẩm Chiêu tuyệt đối thống trị dưới, Khải đã hoàn toàn thần phục, cho ta tự do hoạt động thời gian rất ít. Có quan hệ với ngục giam lối vào ta còn tại điều tra, trước mắt đã có một ít đầu mối. Một khi tìm tới, ta sẽ dẫn dụ tiểu đội tiến về ngục giam, chấp hành đại nhân ngươi đưa cho ta nhiệm vụ. Nhưng từ Thẩm Chiêu tình huống hiện tại đến xem, hắn chỉ đối huyết ma cảm thấy hứng thú, không ngừng đánh thẳng vào nguyên tội cao ốc, tối cao tầng, chỉ sợ rất khó để hắn tiến về ngục giam. Nếu như hắn không dựa theo quy củ làm việc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thực sự không được, ngươi liền cùng đội ngũ tách rời, một mình tiến về ngục giam tìm kiếm nam nhân kia. Y theo ngươi ẩn nấp cùng thăm dò năng lực, hẳn là có thể thuận lợi vượt qua tội phạm tụ tập khu vực. Một khi tìm tới hắn, liền đem phù thạch giao cho hắn, ta đến tự mình đối thoại, được rồi. Đúng, còn có một cái sự tình. Chúng ta trước đó cùng Đế Hoa Đại học hai chi đội ngũ cũng đã có gặp nhau, tuy nhiên nhân đồ Thẩm Chiêu vì bảo tồn thực lực, cũng không có tìm phiền phức của bọn hắn, mà đại nhân ngươi quan tâm Ngu Tĩnh tựa hồ đã cùng đội ngũ tách rời, nguyên nhân không biết, Ngu Tĩnh đơn độc cùng đội ngũ tách ra. Gia hỏa này lại tại đánh cái gì bàn tính sao? Các loại, trước ngươi nói huyết ma tại trung tâm tầng hiện thân, trên lý luận nói đến trung tâm tầng độ khó tuyệt không nên nên xuất hiện huyết ma bực này tồn tại. Huống chi là một con thành thục huyết ma, hẳn là nào đó chi đội ngũ phát động một loại nào đó điều kiện mà đem huyết ma phóng thích, đoán sơ qua phóng thích huyết ma người hẳn là đúng vậy Ngu Tĩnh, hiện tại huyết ma đi vào tầng bên trong khu, nói rõ Ngu Tĩnh hắn nội dung cốt truyện nhiệm vụ thất bại. Căn cứ suy đoán của ta, Ngu Tĩnh rất có thể nhận rạp chiếu phim trừng phạt, cưỡng chế cùng đội ngũ tách rời, Lý Linh Na, ngục giam nhiệm vụ làm chủ đồng thời, tìm Ngu Tĩnh cũng để ở trong lòng. Làm trọng yếu giống vậy nhiệm vụ. Ta cũng không muốn trên thế giới duy nhất thân nhân cứ như vậy chết mất. Minh Bạch, Chim Linh Đại Nhân, chương 709, Dư Càn. Một thân mê thải quân trang vương binh vừa vặn làm vòng thứ hai trong trận đấu sau cùng một nhóm giác đấu nhân viên. Toàn bộ hành trình lấy quyền chưởng, đầu gối đủ công kích đối thủ trí mạng bộ vị, đối phó phổ thông tù phạm trên cơ bản là trong nháy mắt miểu sát, hỗn chiến bên trong người cuối cùng, đến từ y khu trọng yếu tù phạm. Đã từng sinh hoạt tại châu Phi Amazon bên trong thực nhân tộc Trung, hắn xương sọ dị thường cứng rắn, hai tay so với người bình thường dài ba hơn 10cm. Am hiểu các loại giết nhân thủ đoạn, chiến đấu 2 phút, vương binh lấy xương ngón tay từ hai bên trái phải, trực tiếp đánh xuyên người này huyệt thái dương, trùng kích lực tác dụng đến dưới da mê đi thần kinh, dẫn đến đại não trong nháy mắt ngăn chặn, trái tim đột nhiên ngừng, vương binh tại cái này vòng hỗn chiến ở bên trong lấy được 85 điểm tích phân. Ngu Tĩnh gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra, chiến đấu kết thúc vương binh muốn tiến đến y khu quan sát tình huống lúc, chợt nhớ tới mình đã không phải là ngục giam quản lý giả, vô pháp tiến về không thuộc với mình ngục giam khu vực, chẳng lẽ lại gia hỏa này ngay từ đầu mục đích chính là, vương binh nhớ lại Ngu Tĩnh chủ động tham dự xử quyết hành động, đệ nhất vòng trận đấu sau biểu hiện ra đối với y khu hứng thú, thông qua giết người mà chủ động lựa chọn tiến về y khu, bây giờ lại tại vòng thứ hai trận đấu lui lại ra. Vương binh chỉ là hiểu rõ đến Ngu Tĩnh làm gốc giới Đế Hoa đại học năm thứ hai đệ nhất danh, thực lực rất mạnh. Nhưng bởi vì chưa hề cùng người này giao thủ hoặc là cộng sự, đối với Ngu Tĩnh thủ đoạn cũng không hiểu rõ, vô luận hắn muốn làm gì, muốn có được ngục giam quản lý quyền chỉ có thông qua trận này xử quyết trận đấu đến thực hiện, chờ ta cầm tới quyền khống chế, hắn lại thế nào chơi trò vặt cũng đối với ta vô dụng. Vương binh đem Ngu Tĩnh sự tình tạm thời cất đặt một bên. Vòng thứ hai sinh tử cách đấu trung, không ít người thông qua giết chết trên lôi đài sở hữu đối thủ đến lớn nhất thu hoạch tích phân, bao quát vương binh cùng ngục giam trưởng, còn có một số thâm tàng bất lộ tù phạm đều là làm như vậy. Dù sao song toàn trưởng khống ngục giam dạng này khen thưởng có tương đương sức hấp dẫn, kết quả như vậy dẫn đến nguyên bản 706 người tham gia vòng thứ hai cách đấu chỉ có 58 người còn sống sót, tính cả giam giữ trọng yếu tù phạm y trong vùng, cũng chỉ còn lại 40 người. Đóng ngoặc vuông. Tuy nhiên dạng này trận đấu kết quả cùng Ngu Tĩnh cũng không tương quan. Giờ này khắc này, Ngu Tĩnh đã hoàn toàn thoát ly ngục giam khu vực, xuyên qua khổng lồ hợp kim đại môn mà đứng tại một đầu xà hình uốn lượn tiểu đạo bên trên. Không người sao. Ngay cả khí tức đều không tồn tại. Khi trước đó từ khe cửa tràn ra sát ý là thế nào một chuyện, Ngu Tĩnh vốn cho rằng sẽ có người đứng tại hợp kim đại môn sau bên cạnh chờ đợi cùng với chính mình. Ai ngờ đạo thông đạo bên trong không có một ai, tính cả một tia khí tức đều không có, nói rõ người này đối thân thể khí tức có thế thu phóng tự nhiên. Tiểu đạo kéo dài hướng sâu dưới lòng đất, Ngô Tĩnh đã lựa chọn đi vào nơi này, cũng liền tăng tốc bước chân hướng về chỗ sâu nhất phòng giam tiến lên. 100m, 200m, 500m, 2000 gạo. Phải biết nguyên bản thiết lập ở dưới mặt đất bí ẩn ngục giam liền đã có 1000m chiều sâu. Ngô Tĩnh tại đi qua mấy ngàn mét thông đạo lúc, hai bên lối đi mặt vách cũng không có bất kỳ cái gì hình thức phòng giam hoặc là tù phạm tồn tại. Nếu như kiến tạo chỗ này 3000 gạo còn muốn sâu ngục giam chỉ là vì giam giữ giam cầm một người, Ngô Tĩnh thật rất hiếu kỳ sẽ là dạng gì nhân vật, tai nạn cấp A, khả năng còn cao hơn. 3500 gạo chiều sâu lúc, uốn lượn hướng phía dưới thông đạo cuối cùng ngăn lại cuối cùng, một chỗ hình tròn thính đường thiết lập ở cuối vị trí. Bốn phía mặt tường ẩn nấp lấy đại lượng máy giám thị hướng ngay thính đường trung ương trên sàn nhà bịt kín kim loại đóng, còn tại phía dưới sau, trên sàn nhà hợp kim tròn đóng đã bị người mở ra. Ngô Tĩnh đem tròn đóng xốc lên lúc, một đầu đen nhánh hình tròn thông đạo kéo dài hướng sâu dưới lòng đất, nhỏ như vậy thông đạo, người bình thường không thể đi xuống đi. Hình tròn thông đạo chỉ cho phép Ngô Tĩnh đem một cái chân bỏ vào, cân nhắc đến không cho đóng áp ở chỗ này nhiệm vụ chờ đợi quá lâu, toàn thân thực hóa Ngô Tĩnh cùng loại với xúc cốt công. Thân thể dọc theo nhỏ hẹp thông đạo nhanh chóng trượt, không sai biệt lắm xuyên qua khoảng 100 thước, thực thể hóa Ngô Tĩnh rơi xuống tại một chỗ đen nhánh mà căn phòng bịt kín trong vòng, thực vật thể chất. Cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau, trong cơ thể ngươi không có dư gia huyết mạch. Mà lại từ ngươi cốt linh xem ra chỉ có 20 tuổi, ấn lý tới nói không phải là trong ngục giam người, xem ra cái này một chỗ chính phủ tự xưng là ngục giam, quả nhiên vẫn là không kiểm soát sao. Nam tính âm thanh từ sâu trong bóng tối truyền đến, cái này khiến Ngô Tĩnh một chút yên lặng, mặc dù không có sát ý phóng thích, nhưng chỉ là mấy câu nói đó lại làm cho Ngô Tĩnh cảm giác có một loại muốn bị giết chết cảm giác. Ngô Tĩnh quay đầu lúc, trong bóng tối một tóc dài xốc xếch nam nhân hai tay đẩy xe lăn chậm rãi xuất hiện tại Ngô Tĩnh tầm mắt bên trong, thân hình gầy gò, bọc tại trên người quần áo tràn đầy lỗ rách cùng khô cạn huyết dịch vết bẩn. Nam nhân toàn thân da thịt mỗi cách xa nhau 5cm đều có lưu lấy một cái dạng kim lỗ nhỏ, so sánh bịt kín trong phòng rủ xuống rơi tại trên mặt tường xích sắt lúc, Ngô Tĩnh đại khái suy đoán ra người đàn ông này tại rạp chiếu phim tiếp quản ngục giam trước, chỉ sợ đắp lên 100 đạo đặc thù mà có biện pháp thuật kết giới xích sắt đem thân thể cố định trụ, từ đặc thù nào đó tế châm cắm vào dưới da, đầy đủ phong tỏa. Ngoài ra, từ người đàn ông này tình trạng cơ thể xem ra, ôn dịch bạo phát trong mấy chục năm. Thậm chí ở đây người bị giam giữ ở chỗ này về sau, liền chưa bao giờ nếm qua bất luận cái gì một điểm đồ ăn, không có uống qua bất kỳ trình độ, làm cho người ta chú ý nhất một điểm, ngồi trên xe lăn nam nhân không có hai chân, tiền bối là dư gia người. Trước đó tại ngục giam cửa sắt miệng, đối phương kêu lên phó gia tên cùng phóng thích sát ý lúc, Ngô Tĩnh đại khái suy đoán người này cùng dư gia có quan hệ, tại hỏi thăm nam nhân thân phận đồng thời, Ngô Tĩnh kích thích thân thể thực vật. Trong tay sinh trưởng một viên bích lục sắc trái cây, bao hàm dinh dưỡng cùng trình độ, đưa tay đưa cho đối phương, đồ ăn sao? Không sai biệt lắm có 40 năm đều không tiếp xúc qua, nam nhân không có trả lời Ngô Tĩnh vấn đề, đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở trái cây bên trên. Hắn tiếp nhận trái cây mà miệng lớn gặm ăn, bởi vì trường kỳ không có ăn đồ vật, nam nhân lưỡi bên trên vị giác cảm ứng đã hoàn toàn giảm đi. Nhưng khi trái cây bên trong trình độ cùng dinh dưỡng chảy vào này nhân khẩu bên trong lúc, gầy gò mà tiều tụy thân thể phát sinh nhỏ bé biến hóa. Tiểu tử, còn gì nữa không? Có, Ngô Tĩnh thể nội thực vật năng lượng thuộc về bảo hòa trạng thái, liên tục mọc ra mười mấy quả trái cây đưa cho nam nhân trước mặt, theo trình độ cùng dinh dưỡng lẫn vào thân thể nam nhân phong bế huyệt vị lái chậm chậm khải, tuy nhiên thân thể vẫn như cũ lộ ra gầy yếu, nhưng rõ ràng có huyết sắc cùng sinh cơ nổi lên. Không tệ trái cây, trả lời ngươi vừa rồi vấn đề đi, ta tên là Dư Càn. Hiện tại không tính là dư gia người. Nhưng ở ta 8 tuổi thời điểm, đã bị gia tộc cao tầng toàn phiếu thông qua cho loại bỏ, sau đó liền bị phiền phức chính phủ nhân viên đưa đến nơi này. Nếu như ngươi là dư gia người, khả năng tại vừa rồi đã chết. Dư Càn, nam nhân trước mặt nhìn qua 40-50 tuổi, chỉ sợ cùng dư gia chủ là một cái thời đại, thậm chí cùng dư gia chủ khả năng vẫn tồn tại nhất định quan hệ. Bởi vì Ngô Tĩnh từ người đàn ông này bộ mặt thấy được một chút dư tiểu tiểu ảnh tử. Chương 710, khẩn trương nói chuyện. Ngô Tĩnh cơ bản kết luận nam nhân trước mặt hẳn là cùng dư gia cừu hận cực sâu, nhưng vị này tên là Dư Càn nam nhân, năm gần 8 tuổi liền bị dư gia cao tầng toàn phiếu thanh lý ra khỏi nhà là cái gì khái niệm, hơn nữa còn nhận chính phủ coi trọng, đem nó bắt giữ tại dạng này đặc thù trong ngục giam. Phải biết Ngô Tĩnh 8 tuổi thời điểm, làm ra tối ngưu bê sự tình đúng vậy khảo thí cầm xong phần trăm, sau đó đem lớp học thường thường khi dễ đồng học ác bá lôi đến ruộng đất bên trong giáo huấn một trận. Tiền bối, ngươi 30 năm ở giữa không có ăn cơm cùng uống nước, là như thế nào còn sống sót? Cho dù là có thực vật chèo chống, tại không có ngoại vật bổ cấp tình huống dưới, Ngô Tĩnh đoán chừng mình tối đa cũng liền sống sót 3 tháng. Nhân thể là rất cường đại, bởi vì không có có thể chạy thoát tính chất, ta ít nhất phải bảo đảm mình không chết đi dễ dàng như thế. Hơn 30 năm thời gian bên trong, ta 99% thời gian thông qua ngủ đông đến vượt qua, để trái tim mỗi giờ tiến hành một lần nhảy lên, phong bế toàn thân huyệt vị, để năng lượng tận lực sẽ không hướng ra phía ngoài xói mòn. Thân thể năng lượng tiêu hao trình tự là đường phân, mỡ, protein. Ta hiện tại ở vào mỡ tiêu hao thời kỳ cuối, đoán chừng còn có thể kiên trì 10 năm dáng vẻ đi. Về phần trình độ vấn đề càng thêm đơn giản, để thân thể trong tế bào tất cả tự do nước chuyển đổi thành kết hợp nước hình thái, bảo đảm tế bào cơ sở vận hành. Kết hợp nước bản đã là cùng tế bào cơ chất dung hợp, sẽ không vô cớ xói mòn, tăng thêm ta ngủ đông trong lúc đó phong bế toàn thân lỗ chân lông, trình độ tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Trước mặt vị này trung niên nhân lấy tương đối chuyên nghiệp tri thức vì Ngô Tĩnh kiên nhẫn giải thích như thế nào tại hơn 30 năm bên trong không ăn không uống mà còn sống sót. Kỳ thực đạo lý Ngô Tĩnh đều hiểu, nhưng có thế có mấy cá nhân có thể làm được điểm này đâu. Cảm ơn tiền bối giải hoặc, tiền bối gọi ta tới đây có yêu cầu gì không? Căn cứ trước đó trò chuyện, trước mặt người đàn ông này cũng không có Ngô Tĩnh trong tưởng tượng như vậy khó mà câu thông. Yêu cầu ngược lại là không có, bởi vì ta tạm thời không có cách nào rời đi nơi này. Dư Càn dùng tay chỉ trống rỗng quần dài, ta thực vật có rất mạnh nhục thể chữa trị năng lực, hiện tại Dư Càn tiền bối thân thể của ngươi hoạt tính đã cơ bản khôi phục, chỉ cần ngài phối hợp ta, hẳn là có thể giúp ngài chữa trị hai cái đùi. Ngô Tĩnh biết rõ, trước mặt cái này nam nhân có hay không hai chân đều có thể nhẹ nhõm giết chết mình, chẳng bằng mượn cơ hội này bán một cá nhân tình. Đóng ngoặc vuông, chữa trị nhục thể. Ha ha, ta vứt bỏ cũng không phải nhục thể. Dư Càn ngón tay khiên động, hai đầu đầy đủ biến thành màu đen mà hong khô hai chân từ trong bóng tối bị dẫn ra đến, bởi vì trong ngục giam thiết lập có đầy đủ diệt khuẩn trang bị, không có bất kỳ cái gì vi sinh vật tình huống dưới. Trong hơn 10 năm hai chân cũng không có hư thối rơi, chỉ là hóa thành đùi người thịt khô mà thôi. Ta hai chân linh hồn đã bị nhân trảm đoạn, coi như ngươi vì ta tái tạo nhục thể, ta cũng không dùng được, linh hồn bị chém đứt. Ngô Tĩnh lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, mà lại cái này cái gì rạp chiếu phim chỉ là cho ta trong phòng giam hoạt động tự do, cấm đoán ta rời đi ngục giam nửa bước. Vừa rồi ta vì ngươi mở cửa đã là cực hạn, ta kỳ sơ ý nghĩ rất đơn giản, ta muốn tại chết mất trước giết chết một vị người nhà họ Dư, nhìn xem bọn hắn phải chăng còn e ngại ta. Đáng tiếc, chờ tới lại là một vị ngoại lai giả, ha ha, được vinh dự tuyệt thế thiên tài, độc nhất vô nhị phó lão gia tử. Đến bây giờ lại có một vị ngoại nhân cùng hắn có giống nhau giết ý cảnh giới, đúng là mỉa mai đâu, làm sao để ngươi rời đi. Nói thật, tiền bối cảm thụ ta đại khái có thể lý giải, Ngô Tĩnh nhìn xem người này nụ cười lúc, chẳng biết tại sao có một loại không tên thương cảm, cùng cao trung mình có chút cùng loại, ngươi có thể lý giải loại này bắt giữ bị tra tấn thống khổ, cô độc cùng tuyệt vọng sao. Dư Càn hoạt động lên xe lăn đi vào Ngô Tĩnh trước mặt, mặt bàn gần sát mà quan sát đến vị này người trẻ tuổi. Thông qua Ngô Tĩnh đồng tử, Dư Càn thật trên người Ngô Tĩnh nhìn thấy cùng mình tương tự một mặt, thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác được Ngô Tĩnh đã từng trải qua chân chính tuyệt vọng, xem ra ngươi tự hồ thật trải qua. Trải qua gặp trắc trở người, nhãn thần quả thật không giống, Dư Càn thừa nhận Ngô Tĩnh sau tiếp tục nói, kỳ thực có quan hệ với ta làm sao rời đi vấn đề, mấu chốt không ở chỗ phải chăng rời đi ngục giam mà ở chỗ rời đi ngục giam sau phiền phức. Vô luận là Dư gia hoặc là người của chính phủ đều tuyệt sẽ không buông tha ta, một khi có biến mất để lộ, dẫn tới chính là ngươi vô pháp đoán chừng quân đội cùng cường giả. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn đưa ngươi giam giữ ở chỗ này, ngươi là muốn nói vì cái gì những cái kia gia hỏa bất trực tiếp giết chết ta, đúng không? Bởi vì vi chính trong phủ có một đám gia hỏa tư dục cực mạnh, muốn nghiên cứu ta khác hẳn với thường nhân thân thể, cho nên đem ta khống chế ở chỗ này, đương nhiên còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Gia tộc cùng chính phủ ở giữa vấn đề, ta tự thân vấn đề vân vân. Chính phủ ở cấp 3 sự kiện bên trên, Ngô Tĩnh đã triệt để thấy rõ chính phủ bộ mặt thật sự. Dư Càn vốn cho rằng Ngô Tĩnh là Dư gia người, mới cố ý dẫn dụ lúc nào tới đến nơi đây dự định giết chết. Ai ngờ Ngu Tĩnh cùng Dư Gia cũng không có trực tiếp bên trên quan hệ máu mủ, mà lại trên người Ngu Tĩnh còn có cùng Dư Càn tương tự địa phương. Ngươi biết Dư Gia sao? Có thể nói cho ta một chút tương quan sự tình sao? Dư Càn bị bắt giữ ở chỗ này gần 40 năm, đầy đủ cùng ngoại giới đoạn đi liên hệ. Ta là Đế Hoa Đại học học sinh, trước khi biết ngươi trong miệng Phó Gia. Đối với Dư Gia, ta cũng không hiểu rõ, ngươi quả nhiên nhận biết Phó lão đầu tử sao? Hắn lão nhân gia thế nào? Tại y học viện đảm đương giáo sư, danh dự cùng danh vọng cũng rất cao. Cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Phó lão gia tử rất ít tiếp xúc ngoại nhân, chỉ sợ là bởi vì trong thân thể ngươi có cùng hắn giống nhau sát ý a. Nói thật, nếu có một ngày ta có thể giết trở lại Dư Gia, Phó lão gia tử ta có thể cân nhắc không giết hắn. Dù sao lão gia tử lúc còn sống vẫn là rất chiếu cố ta, tại ta cuối cùng bị khu trục gia môn lúc, cũng chỉ có lão gia tử giúp ta nói chuyện. Đột nhiên Dư Càn đem hai tay chống đỡ tại trước mặt, răng lợi cắn động lên, suy tư cái nào đó quyết định trọng yếu, còn không có hỏi ngươi kêu cái gì tên đâu. Tiểu tử, lần nữa ngẩng đầu Dư Càn ánh mắt có chút biến hóa, tự hồ đã ở trong lòng làm ra quyết định. Ngu Tĩnh này ngu không phải kia Dư, Ngu Tĩnh vì ngăn ngừa gây nên hiểu lầm, dùng thực vật dây leo tại không trung cấu thành mình tên, ân, không tệ tên. Tại vừa rồi nói chuyện trung ta đã hoàn thành đối thân thể ngươi phân tích, vừa mới đạt tới ngự quỷ kỳ, người trẻ tuổi có thế có dạng này thân thể đúng là hiếm thấy. Mà lại ngươi trong nhục thể còn hỗn có ta chưa hề thấy qua thuộc tính, thuộc về đỉnh cấp thuộc tính, Dư Càn lời nói dĩ nhiên là chỉ hỗn độn thuộc tính, Ngu Tĩnh cũng gật đầu thừa nhận, liền xem như năm đó đại ca, hẳn là cũng không có giống ngươi dạng này đặc thù. Ngươi huyệt vị bày ra vừa đúng, bắp thịt đường vân cùng xương cốt hình thái đều rất không tệ, trọng yếu nhất chính là, ngươi mang theo cùng Phó lão gia tử giống nhau sát ý, Ngu Tĩnh tiểu tử, làm một bút giao dịch a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.